Dạo bước phồn hoa tác giả, Vân Ghê, giới thiệu. Nàng là một người xinh đẹp nhưng từ nhỏ đến lúc qua đời chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Cuối cùng nàng bị hãm hại, bị ban cho cái chết vì tội thông dâm. Đời này sống lại, một lần nữa nhìn thấy thế giới muôn màu. Lật tay là thê lương, úp tay là phồn hoa. Cuối cùng mọi việc đều nằm trong suy nghĩ của nàng. Chương 1, hãm hại, Cố Lan Hoa là nữ tử may mắn nhất, cùng với Thanh Mai Trúc Mã Lục Anh Lưỡng Tiểu Vô Sai. Trước khi Lục Anh chưa làm quan đã gả cho hắn, bây giờ Lục Anh trở thành tân quý bên cạnh hoàng thượng, nàng cũng được ngoại lệ phong làm quận phu nhân. Lưỡng Tiểu Vô Sai, hai đứa trẻ trai gái chơi chung thân thiết với nhau từ bé. Nữ tử nhà danh môn vọng tộc, đài quan hiển vinh đỏ mắt tìm chồng nhưng đều không thể bằng một nữ nhân mù như nàng. Gần đây Lan Hoa cảm thấy cơ thể không được thoải mái, lười biếng dựa ở trên giường không muốn ngồi dậy. Lúc thời tiết đẹp, nha hoàng Hàn Yên mở cửa sổ ra để cho nàng ngửi mùi hương hoa mai dưới hiên. Mấy ngày này nàng đặc biệt thích mùi vị chua ngọt này. Nàng còn nhớ lúc nhỏ, Vũ Mẫu thường hay nói trong đình viện ở nhà cũng có một cây mai như thế này. Nàng sẽ cài hoa mai lên tóc, trong nhà trên dưới đều gọi nàng là hạnh hoa tiên tử. Nàng đem chuyện này kể lại cho Lục Anh nghe. Lục Anh khen ngợi nàng là nữ tử xinh đẹp nhất, còn tươi đẹp hơn cả hoa mai. Đáng tiếc năm nàng 8 tuổi thì mắc bệnh, mất đi đôi mắt. Cũng chẳng còn biết đẹp để rốt cuộc là cái gì nữa. May mà nàng có Lục Anh thay mình nhìn ngắm màu sắc của thế gian này, và nàng cũng ở bên Lục Anh từ khi hắn còn là anh nho sinh nhỏ bé, một đường cho tới khi làm quan, cuối cùng trở thành thượng thư hộ bộ. Lục gia cũng không vì nàng xuất thân thấp kém, mắc bị bệnh tật mà ghét bỏ nàng, Lục lão phu nhân thương yêu nàng giống như bà nội ruột của nàng vậy. Bây giờ thực sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng. Chiếu phu nhân không hay rồi, thanh âm the thé truyền vào nhà trong. Lan Hoa không nhịn được mà cau mày, nghe thấy Hàn Yên hoảng hốt thưa bẩm Khánh Nguyên công chúa cho người đến truyền tin tức, nói triều đình nhận được quân báo, Tam gia, đốc quân ở lĩnh Bắc bị thương rồi. Lan Hoa kinh ngạc cứng người tại chỗ, dường như không nghe thấy ban nãy Hàn Yên đã nói những gì, Thái y đi cùng đâu, có tin tức truyền về hay không, rốt cuộc là Tam gia thế nào rồi. Hàn Yên cơ hồ như sắp khóc đến nơi, thư gửi đến chỗ lão phu nhân, nô tỳ, không biết. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà tử, lão phu nhân đến. Chuông ngọc lưu ly treo trên chốt cửa va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, Lan Hoa trong chốc lát có chút ngẩn ngơ. Ngày hè mở cửa sổ ra, nàng cùng với Lục Anh nằm ở trên giường nghe âm thanh này mà đi vào giấc ngủ. Lần này Lục Anh còn mang theo một đôi bông tai lưu ly nàng thích đến lĩnh Bắc nữa. Nhưng mà bây giờ Lục Anh đang ở đâu? Lan Hoa nghĩ đến điều này, lòng như bị ai rạch ra một miếng, khiến cho nàng thở hổn hển. Mùi đàn hương quen thuộc bay đến trước mặt, Lan Hoa lập tức giơ tay ra. Bà nội, Lương Hoa khó mà khống chế được thanh âm hoảng hốt, tay nàng sờ loạn khắp xung quanh. Mỗi lúc thế này, Lục lão phu nhân đều sẽ qua dắt lấy nàng đầu tiên, sau đó dỗ nàng, bà nội ở đây, con từ từ thôi, đừng gấp. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, cuối cùng là Hàn Yên kéo lấy tay nàng, thiếu phu nhân. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Lan Hoa nhìn khắp xung quanh, trước mắt đen kịt một mảnh. Bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, trong lòng nàng càng tăng thêm mấy phần hoảng loạn. Lan Hoa, nửa ngày giọng nói của Lục lão phu nhân mới truyền đến, con có thai rồi. Lan Hoa sửng sốt, hóa ra mấy ngày gần đây nàng không thoải mái là vì đã hoài thai hài tử của Lục Anh, đứa con mà nàng và Lục Anh luôn chờ mong sao. Nếu như Lục Anh biết được, sẽ vui mừng biết bao. Thế nhưng thầy thuốc mà bà nội mời đến rõ ràng là còn chưa chẩn mạch cho nàng, sao lại biết được nàng đã có thai? Nếu như thường ngày nàng nhất định sẽ hỏi cho rõ, nhưng bây giờ nàng đã không để ý được đến mấy thứ này rồi. Bà nội, Lan Hoa run rẩy đôi môi, Tam gia bị thương ở lĩnh Bắc rốt cuộc là như thế nào, có gửi thư về nhà hay không? Việc đến nước này, cô còn tâm tư mà hỏi đến anh gì à? Giọng nói the thé của Lục phu nhân cơ hồ như có thể chọc thủng lỗ tai của Lan Hoa. Mẹ, Lan Hoa quay đầu tìm về hướng Lục phu nhân. Lan Hoa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong phòng này còn có bao nhiêu người nữa? Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Tại sao lúc bắt đầu bọn họ không nói gì? Đến bây giờ cũng không có ai nói rõ tình hình của Lục Anh cho nàng biết. Đối diện với cục diện như vậy, Lan Hoa ngược lại dần bình tĩnh. Lục lão phu nhân nói, trước hãy để thầy thuốc xem mạch đã rồi nói sau. Lục phu nhân cười lạnh một tiếng, ở chỗ Thái hậu đã có người y chẩn mạch cho nó rồi. Còn có cái gì phải xem nữa, bình thường mẹ sủng ái nó, anh Nhi thì coi nó như châu ngọc, như thế thì đã sao? Nó không phải là vẫn gian dâm với cẩu tặc Bùi Khởi Đường, hại anh nhi của con, nghiệt chủng trong bụng nó chính là bằng chứng tốt nhất. Bùi Khởi Đường nghe nói là xuất thân quý tộc, vì tuổi còn trẻ mà hành vi không đứng đắn nên bị đuổi ra khỏi nhà. sau đó nương nhờ vào quân đội, lúc bình loạn chém chết được tướng lĩnh phản quân, được Hoài Nam Vương ban thưởng nhận làm nghĩa tử. Lúc Tiên Đế băng hà y lập công với Tân Hoàng liên tục cho đến khi được Tân Hoàng tín nhiệm, một đường thăng lên đến Cơ Mật Viện. Cơ Mật Viện, hội đồng cố vấn cho Hoàng đế, Lục Anh thường nói với nàng, Bùi Khởi Đường là kẻ gian tà lòng dạ độc ác, ỷ vào sự tín nhiệm của Hoàng thượng mà hoành hành ngang ngược trong triều đình, muốn góp ý với Hoàng thượng thì cần phải qua cửa của hắn trước. Việc chính trị đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cả triều đình không có ai động được đến hắn. Làm sao nàng có thể có quan hệ gì với Bùi Khởi Đường cơ chứ, hài tử trong bụng nàng cũng làm sao có thể là của Bùi Khởi Đường được. Lan Hoa kinh hãi mở to hai mắt, Lục Anh đột nhiên bị thương, nàng lại bị gánh cái tội danh này, nàng không thể không vì mình mà phản bác lại được. Mẹ, một kẻ mù như con cả ngày ở trong Lục gia làm sao có thể cùng với một người ngoài chưa hề gặp mặt liên thủ hại phu quân của mình. Lục phu nhân hừ lạnh, vẫn còn không thừa nhận. Lục phu nhân còn chưa nói xong, Lục lão phu nhân đã tiếp lời, trong thanh âm chứa cả sự lạnh lùng và bi thương, cháu dâu ba, lão tam bị người ta ám hại ở lĩnh Bắc, đã vì nước hy sinh thân mình rồi. Lục Anh chết rồi. Lan Hoa chỉ cảm thấy tất cả sụp đổ trong nháy mắt, làm sao có thể chứ, Lục Anh làm sao có thể chết chứ. Lục Anh sẽ không chết đâu, hắn đã đáp ứng với nàng sẽ khỏe mạnh mà trở về, làm sao hắn có thể chết được. Lục phu nhân nghiến răng, việc đã đến nước này mà cô còn ở đây mà giả vờ giả vịt. Nhìn thầy Lan bên cạnh, chẩn mạch cho cô ta. Lan Hoa cảm thấy có người kéo lấy cánh tay của nàng, nàng muốn giằng ra, bảo vai liền bị người khác ấn xuống. Lão phu nhân, thiếu phu nhân của chúng con nhất định là bị người khác vu oan. Hàn Yên Khảng tiến ra sức cầu tình. Mấy ngón tay đặt lên cổ tay nàng. Lan Hoa chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh mờ mịt. Cái chuyện này giống như mưa to gió lớn khiến cho nàng sợ hãi mà run rẩy. Nàng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Lan Trung từ từ mở miệng, thiếu phu nhân có thai 2 tháng rồi. Lục Anh đi được 3 tháng, nàng lại mới có thai 2 tháng. Lan Hoa đột nhiên bật cười, thật là buồn cười, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà nàng từng được nghe thấy. Có người hại Lục Anh rồi lại vu oan cho nàng. Bà nội, Lan Hoa ngẩng đầu lên, Lục Anh xương cốt chưa lạnh, người không thể chỉ dựa vào một thầy thuốc chẩn mạch mà tùy tiện định tội danh của con. Nếu như con thật sự mang thai, vậy thì đó chính là cốt nhục của Lục Anh. Giết con rồi chẳng khác nào giết chết chắc của người cả. Lục phu nhân cười lạnh, đây là đồ lót cô tặng cho Bùi Khởi Đường, cô còn muốn lừa gạt Lục gia đến khi nào hả? Lan Hoa cảm thấy có một bộ y phục ném vào mặt mình, mang theo mùi hương phấn mà bình thường nàng vẫn dùng. Lục lão phu nhân cau mày, ta vạn lần không ngờ đến cô lại bị cẩu tặc dụ dỗ. Anh Nhi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại có thể làm ra loại chuyện này? Chuyện của cô và Bùi Khởi Đường, Thái Hậu sớm đã biết được. Vốn là muốn để cho hình bộ thẩm vấn cô, nhưng vì thể diện của Lục gia chúng ta nên Thái Hậu mới xin thánh chỉ ban cho một tấm lụa trắng. Người ngoài chỉ có thể nói cô đau khổ quá mà chết theo, cô tuy rằng chưa vì Lục gia mà sinh con cháu, thế nhưng vẫn sẽ được chôn trong phần mộ tổ tiên của Lục gia thờ cúng tiên nhân cũng sẽ không thiếu phần của cô. Thanh âm đau thương của Hàn Yên truyền đến, Tam thiếu gia còn sống sẽ không để cho mấy người đối xử với thiếu phu nhân như thế này đâu. Tam thiếu gia, hu hu buông ta ra. Thiếu phu nhân. Lục phu nhân nghiêm khắc nhìn Hàn Yên, chẳng qua chỉ là một con ở do Lục gia chúng ta mua về, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Chủ tử của ngươi làm bậy ắt có sự thông đồng từ bên trong của ngươi. Người đâu lôi con nô tỳ này xuống đánh chết trước cho ta. Bên tai Lan Hoa truyền đến tiếng kêu thảm của Hàn Yên. Người đâu, cứu lấy thiếu phu nhân của chúng ta. Thiếu phu nhân của chúng ta với công chúa Khánh Nguyên là tỷ muội kết bái. Nếu các người giết chết thiếu phu nhân, công chúa Khánh Nguyên nhất định sẽ làm chủ cho thiếu phu nhân. Đến giờ phút này, Hàn Yên vẫn vì nàng mà minh oan, những người bình thường bị nàng gọi là gia nhân này vậy mà lại vội vàng muốn giữ lại mạng cho nàng. Lan Hoa lạnh lùng mở miệng, Hàn Yên là nô tỳ của ta, muốn giết thì phải giết ta trước mới có thể động đến em ấy. Lục phu nhân nói, con tiện nhân này, bây giờ vẫn còn già mồm, đừng nói là công chúa Khánh Nguyên. Cho dù là cái tên cẩu tặc Bùi Khởi Đường một tay che trời đó bây giờ cũng không thể cứu được cô đâu. Lan Hoa lộ ra nụ cười khinh thường, Lục gia tự định cho ta con đường chết, đích thực là ai cũng không cứu nổi, không phải là vì ta, mà là vì bản thân các người đã ngu xuẩn mà tin tưởng mấy cái chứng cứ vớ vẩn đó. Hại chết Lục Anh, Bùi Khởi Đường và ta có lợi ích gì? Một nữ nhân buồn như ta, không cần tranh con đường làm quan. Một nàng dâu buồn như ta, từ trước đến nay chưa từng tranh chấp đại quyền với mẹ chồng. Bùi Khởi Đường là tròn là méo ta đều không biết, dựa vào cái gì mà phải ái mộ hắn. Lục phu nhân đột nhiên lớn tiếng, đến bây giờ vẫn muốn khiến cho chúng ta tin cô sao, đúng là nằm mơ mà. Đúng thế, là nàng nằm mơ. Nói đến cùng, Lục phu nhân chẳng qua chỉ là một kẻ ngu đần mà thôi. Lan Hoa cảm thấy lực ấn trên bả vai mình nhẹ đi, nàng liền lập tức quyết đoán giằng ra, giơ tay sờ về phía đầu giường, nơi đó là bát thuốc nàng vừa mới uống xong. Bát thuốc rơi xuống mặt đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, Lan Hoa nắm lấy một mảnh trong tay, có người hô lên tiếng đến cướp lấy, ngược lại bị nàng dùng mảnh vỡ dí vào cổ họng. Mảnh vỡ cắt đứt bàn tay của nàng, nàng cảm thấy dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra. Nữ nhân bù từ trước đến nay luôn yên lặng làm tổ ở trong phòng, hôm nay tay nắm lấy vũ khí sắc bén, vẻ mặt khinh thường nhìn những người ở đây, vết máu tươi từ trên y phục màu hồng của nàng chảy xuống như trút tương phi, cả người nàng uy nghiêm, trang trọng, bà tử ở bên cạnh bị dọa cho không dám tiến lên. Trúc Tương Phi, Trúc Đấm, tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô rồi băng hà, hai vợ vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó gia trúc có đốm. Tất cả mọi người ở Lục gia cơ hồ như quên mất, Lan Hoa trước mắt là một người mù. Lan Hoa nhấc mắt lên, tuy rằng chỉ nhìn thấy một mảnh đen tối, các người có thể không vì Lục gia mà phản bác lại, còn ta tuyệt đối phải vì sự tôn nghiêm của bản thân mình mà tận lực kháng cự. Phu nhân, người trong cung đến rồi, nói là, Thái hậu thưởng, thưởng rượu trắng. Lục phu nhân nhìn qua, muốn nhìn thấy sự sợ hãi từ trong đôi mắt của Lan Hoa. Đôi mắt đó vốn đã mất đi ánh sáng, nhưng vẫn sáng quắc bức người như cũ. Thần tình chế giễu trên gương mặt đó khiến cho người ta tự thẹn kém người. Nếu như Lục gia không đồng ý thay ta minh oan, vậy thì đến đây đi, xem ta có thể kéo theo mấy người trong cùng. Cố thị Lan Hoa. Lục phu nhân nhớ lại lần đầu tiên gặp cố thị Lan Hoa, nàng vẫn còn là một đứa trẻ quấn trong tả lót, có đôi mắt trong veo như nước, lão phu nhân cố già nâng niu nàng như minh châu trong tay. Lúc đó Từ Tùng Nguyên đảm nhiệm biên soạn Hàn Lâm Quốc Sử, gặp được nàng liền vô cùng yêu thích, liền đặt tên cho nàng là Lan Hoa. Dĩ quá trùng dương bán nguyệt thiên, Lan Hoa thiên điểm chiếu hàng yên. Qua Tết trùng dương nửa tháng, hoa trắng nghìn điểm chiếu khói lạnh, thơ của Bì Nhật Hưu. Bà ta từng vô số lần ghét bỏ nàng dâu mù cố Lan Hoa này. Cho đến ngày hành quyết cố Lan Hoa, bà ta mới thở phào một hơi, may mà cố Lan Hoa là một kẻ mù. Một kẻ mù có lợi hại như thế nào thì đã sao, chẳng phải là vẫn mặc cho người khác chi phối ư. Cố Lan Hoa, nếu như cô biết được cái chết của cô đổi lại được cái gì, cô sẽ thấy cảm kích, bởi vì tính mạng này của cô cũng coi như là có chút giá trị. Đáng tiếc, cô vĩnh viễn cũng không biết được. Lục phu nhân giơ tay đóng cửa lại, dặn dò hạ nhân, chuẩn bị y phục cho ta muốn tiến cung báo cáo với Thái hậu nương nương. Chương 2, ánh sáng. Lan Hoa cảm thấy có vô số cánh tay đang đè lên người nàng, nàng không ngừng vùng vẫy cánh tay cầm mảnh vỡ, không biết là đã làm rách da thịt bao nhiêu người, máu nóng bắn khắp xung quanh. Trong phòng dày đặc mùi máu tanh, mảnh lụa trắng ghìm chặt lấy cổ của nàng, khiến cho nàng thở hổn hển. Bên tai truyền đến tiếng của Lục phu nhân. Anh Nhi nhà chúng ta từ khi còn nhỏ đọc sách đến khi lớn lên làm quan, tất cả nguyên bản đều luôn thuận lợi, đều là vì cứ câu về mới rơi vào tình cảnh thế này. Không có cô, anh Nhi nhà chúng ta sớm đã là hoàng thân quốc thích, thăng quan tiến chức, Lục gia chúng ta cũng phồn thịnh vinh hoa, tất cả đều là vì cô, đều là vì cô. Phật tổ phù hộ, để cho loại độc phụ như cô sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cũng không đi hại người được nữa. Anh Nhi của mẹ, anh Nhi của mẹ ơi! Âm thanh của Lục phu nhân từ từ xa dần, cuối cùng cũng không nghe được nữa. Mệt mỏi rã rời giống như có một tấm lưới vây hãm nàng lại, lôi nàng vào nơi càng u tối hơn, nàng từ từ quên mất phải vùng vẫy. Lan Hoa nhớ người già thường hay nói, sống chết chẳng qua chỉ là nhất niệm. Nhất niệm sống, nhất niệm chết, lại ngắn ngủn như vậy. Lan Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng Lục lão phu nhân vang lên bên tai, đứa nhỏ này, nó đi rồi, có lẽ anh Nhi sẽ thương tâm nhiều lắm. Đúng thế, Lục Anh sẽ rất thương tâm. Không đúng, Lục Anh đã chết rồi, nàng phải đi tìm Lục Anh. Như vậy cũng tốt, như vậy ai cũng không cần phải vì ai mà thương tâm. Tiếng khóc truyền đến. Lan Hoa vẫn còn nhỏ như thế, con tình nguyện chết thay nó. Là tiếng của mẫu thân, đáng thương cho mẫu thân phải tận mắt thấy cảnh nàng chết. Nàng cứ không rõ ràng như vậy mà bị ghìm chết, người hại nàng nhất định rất đắc ý, bởi vì đến lúc chết một kẻ mù như nàng cũng vẫn không biết rốt cuộc là ai đã hại mình. Lan Hoa liều mình muốn mở mắt ra, nhìn hướng về phía tiếng khóc. Tuy rằng nàng biết chỉ là uổng công thôi. Cuối cùng có một tia sáng từ từ chiếu đến, sau khi một mảnh ảnh sáng sáng ngời chói mắt, một khuôn mặt hiền từ hiện ra trước mắt nàng. Đây là ai? Cho dù là trong mơ nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng gương mặt nào thế này. Người này tuy rằng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn trong veo như cũ, Trong thần tình Hiền Từ còn mang theo chút bi thương, nhìn thấy nàng tỉnh thì có chút vui vẻ ngoài ý muốn. Thằng giọng nói, Lan Hoa của chúng ta tỉnh lại rồi. Mặt trời giữa trưa chiếu qua cửa sổ vào phòng. Lan Hoa cảm thấy bản thân mình như đang bị nướng. Nàng biết là mình đang bị sốt, nóng như than lửa. Một chiếc khăn lạnh buốt đặt trên trán nàng. Thế nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể nàng làm cho nóng lên. Nước trên khăn nhỏ xuống, từ từ thấm ướt tóc mai của nàng. Nàng cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, bên tai truyền đến âm thanh xôn xao vun vặt. Hình như có người đang gọi tên nàng. Cũng có người thấp giọng nói, đứa trẻ này mạng thật là cứng, hạ nhân trong nhà chết 3-4 người rồi, nó vẫn cứ chống đỡ được. Còn không phải là do lão thái thái đem thuốc tốt nhất trong nhà cho nó uống sao. Sau đó người đó căm hận nói, nếu như nó chết như thế, ngược lại bớt việc cho ta, con tiện nhân đó chỉ biết dùng nó để đánh lừa lão thái thái mới khiến cho lão thái thái bảo vệ mẹ con nó khắp nơi. Đừng có quên, Cố gia là do ta quản lý. Cố gia? Sao lại là Cố gia? Cho dù là nàng không chết cũng nên ở Lục gia chứ. Bởi vì Cố gia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Xung quanh từ từ yên tĩnh lại, Lan Hoa cũng ngọ ngoại mở mắt ra. Tuy rằng nàng biết điều này không có ý nghĩa gì với nàng cả, nhưng mà chớp mắt mở ra một cái thì lại sáng rực như thường, ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào. Khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt, Lan Hoa bị dọa lập tức nhắm mắt lại. Nàng là một kẻ mù, thế giới của nàng từ trước đến nay đều tối tăm không đổi, làm sao lại có ánh sáng. Lan Hoa lại lần nữa cẩn thận mở mắt. Sau một mảnh trắng xóa, nhân ảnh, mọi thứ, các loại hình ảnh mơ mơ hồ hồ lắc qua lắc lại trước mắt nàng. Lan Hoa không ngừng chớp mắt, mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng hơn. Nàng nghe thấy có người dặn dò, mau đi mời Kính Minh Sư Thái đến đây xem, có phải là đậu thần nương nương hiển linh rồi không? Nàng đang nằm mơ sao? Lan Hoa mở to mắt, ngẩn ra tại chỗ. Lan Hoa, con nhìn bà nội đi, bà nội ở đây. Bà nội? Lục lão phu nhân? Không, đây không phải là Lục lão phu nhân. Khuôn mặt Hiền Từ này luôn ở trong ký ức của nàng. Đúng, đây là bà nội, là người nàng khắc ghi sâu sắc nhất trước khi mất đi ánh sáng, bà nội ruột của nàng. Nàng thật sự chết rồi sao? Chết rồi mới có thể lại gặp được bà nội. Bởi vì năm nàng lên 8 tuổi, bà nội đã chết rồi. Năm đó nàng bị bệnh đậu mùa, sốt 7 ngày 8 đêm. Tuy rằng may mắn là không chết nhưng mắt lại bị bệnh. Mẫu thân vì chữa khỏi bệnh mắt cho nàng mà không thể không rời khỏi bà nội. Theo Lục gia đến Dương Châu tìm thầy thuốc. Mấy năm sau, Trấn Giang bị phản quân đánh chiếm, bà nội của nàng và những người ở lại Cố gia đều chết ở Trấn Giang. Đại tộc trăm năm Cố gia cũng triệt để suy vong từ lúc đó. Lan Hoa nỗ lực muốn nói, thế nhưng không phát ra nổi nửa tiếng. Chỉ nhìn thấy một Nico mặt đầy vẻ lo lắng nhìn nàng một cái, 7 ngày rồi cũng không thấy nốt đậu bớt đi, e là đại tiểu thư được đậu thần nương nương nhìn trúng rồi. Cố lão thái thái dùng khăn tay lau nước mắt ở khóe mắt, vậy thì phải làm sao mới tốt. Nico lần tràn hạt trong tay, nửa ngày mới thở dài một tiếng, chỉ có thể dùng chăm thử xem, có lẽ là còn có thể xoay chuyển. Cố lão thái thái cau mày, có chút do dự. Lúc binh hoảng mã loạn này cũng không còn cách nào khác. Thanh âm Lan Hoa thấy quen thuộc vang lên bên tai, Lan Hoa nỗ lực mở mắt ra nhìn qua. Một phu nhân 20 mấy tuổi tiến lại đây, lông mày nàng ta dài mảnh, cái mũi thẳng đứng, cái cằm đầy đặn nhìn có vẻ đặc biệt mềm mại, tuy vẻ mặt lo âu thế nhưng không thể che đậy được vẻ xinh đẹp. Lục Anh từng nói tướng mạo của mẹ nàng là tiêu chuẩn của nữ tử vùng sông nước, tương đồng với tính khí của bà dịu dàng, ôn hòa, ân cần lễ phép. Mà trong xương cốt của nàng lại mang theo sự kiên trì và quật cường không giống như mẹ vậy. Dưới sự miêu tả của Lục Anh, nàng từng vô số lần tưởng tượng ra dung mạo của mẹ mình. Không ngờ lại nhìn thấy ở đây. Mẫu thân còn chưa chết, nhưng sao cũng xuất hiện ở đây. Lẽ nào Lục gia cũng hại chết mẫu thân rồi. Nghĩ đến điều này, trái tim Lan Hoa bị dọa ngừng đập một nhịp, muốn làm rõ ràng mọi thứ, nhưng mí mắt lại nặng nề, khó mà khống chế sự mệt mỏi. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại. Nỗ lực khiến cho bản thân mình thanh tĩnh, nghe bà nội và mẹ nói chuyện. Cố lão thái thái cẩn thận nhìn Lan Hoa, than thở, đứa nhỏ đáng thương, thành Trấn Giang hiện tại đến cả một thầy thuốc cũng không tìm được, cứ như thế này thật sự là chỉ có con đường chết thôi. Hứa Thị lau lau đôi mắt đỏ, Lan Hoa mới có 8 tuổi thôi, sao lại bị nhiễm bệnh đậu mùa như thế, chỉ cần nó có thể sống tốt, con tình nguyện chết thay nó. 8 tuổi, bệnh đậu mùa. Trong lòng Lan Hoa ngây ngốc, lẽ nào đây không phải là việc nàng trải qua sau khi chết mà là nàng đang nằm mơ về lúc 8 tuổi sao? Hứa Thị nói, nếu không thì để cho Kính Minh Sư Thái thử xem đi. Lan Hoa từ trước đến nay chưa từng nghe thấy mẫu thân nhắc đến vị Kính Minh Sư Thái này chữa khỏi bệnh đậu mùa cho nàng. Cố lão thái thái nhìn về phía Kính Minh Sư Thái, chắp hai tay lại, "Thư nhi nhà chúng tôi xin giao lại cho sư thái." Kính Minh sư thái lễ độ đáp lại, "Lão thái thái hãy ra ngoài trước đi, lão nạp sẽ chăm cứu cho thư nhi, nếu không sẽ không kịp nữa." Hứa thị gật gật đầu với Kính Minh sư thái, sau đó dìu cố lão thái thái đi ra khỏi phòng. Lúc 8 tuổi, nàng nhất định là không ngờ đến từ đó về sau cũng không còn nhìn thấy bà nội và mẹ nữa. Trong lòng Lan Hoa chua chát, nôn nóng, cuối cùng cũng khe khẽ mở được mắt ra. Lọt vào tầm mắt là tấm màn nhẹ bay theo gió, bàn bát tiên bên cạnh bày một bình hoa, bên trong cắm một nhành hoa đang nở. Sắc màu tươi đẹp, dường như trong chốc lát chiếu sáng tất cả, khiến cho xung quanh lập tức tươi đẹp hơn, lộng lẫy biết bao, mỹ lệ biết bao. Đây hoàn toàn không giống với bóng tối mà nàng biết rõ. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết nàng mong ước ánh sáng biết bao nhiêu. Những người khác đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn một người mặc áo ni cô đang bày đồ vật lên trên bàn, đại khái chính là Kính Minh sư thái trong lời của mẹ nàng. Kính Minh sư thái mở hộp gỗ ra, lấy từ bên trong ra một cái túi vải, vô cùng thành thạo rút từ trong ra hai cây ngân châm dài dài và một túi thuốc bột. Kính Minh sư thái nhấc mắt lên, nhìn thấy nàng tỉnh thì có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức nhẹ giọng nói, đứa trẻ đáng thương một lát nữa là sẽ ổn thôi, không biết là để an ủi chính mình hay là để động viên nàng. Kính Minh sư thái gom mấy cây châm dài trong tay qua đây, khoa tay múa chân trước mắt nàng, dường như muốn tìm vị trí hạ châm. Lục Anh từng tìm rất nhiều lan trung đến trị bệnh mắt cho nàng. Nàng nhàn rỗi không có chuyện gì cũng bảo Hàn Yên đọc sách cho nàng nghe. Tuy rằng nàng là một kẻ mù nhưng đối với lý thuyết y học, dược lý cũng có chút hiểu biết, chữa bệnh đậu mùa phải chăm cứu các huyệt dưỡng lão, thần khuyết, bách hội. Mấy huyệt vị chăm cứu đó từ trong lòng Lan Hoa bật ra. Châm của Kính Minh sư thái cũng càng lúc càng gần. Lan Hoa có thể nhìn thấy mũi châm nhỏ mảnh hướng thẳng về phía mắt nàng. Chương 3. Xoay chuyển. Kính Minh sư thái chuyên chú cầm cây ngân châm trong tay, ấn xuống khóe mắt cố đại tiểu thư trên giường, bà ta nghiến răng lại, kiên định hạ châm đến gần. Dưới tay, thân thể nhỏ bé kia khe khẽ vùng vẫy. Kính Minh sư thái thở gấp, ngẩng đầu thương hại nhìn cố đại tiểu thư, đứa trẻ mới 7-8 tuổi nhưng đã có thể từ dung mạo mà nhìn ra dáng dấp ngày sau. Đáng tiếc, dung mạo xinh đẹp như vậy mà cả đời lại là một kẻ mù. Sẽ không có người đàn ông nào nguyện ý cưới nàng ta về nhà cả. Kính Minh sư thái nghĩ ngợi, châm đâm vào mắt cố đại tiểu thư, một châm vừa hạ xuống, lại thổi thêm thuốc bột mà bà ta mang tới, cố đại tiểu thư liền giống như bị mắc bệnh mắt. Người nhà cố gia sẽ không thể vì thế mà trách móc bà ta sẽ nói với người nhà cố gia rằng bệnh mắt của cố đại tiểu thư là do phát sốt mà bị. Cố đại tiểu thư có thể chịu được bệnh đậu mùa thì dù có mất đi đôi mắt cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Bà ta không hiểu tại sao lại có người nguyện ý dùng 100 lượng bạc để mua đôi mắt của một nữ hài tử 8 tuổi. Người nhà cố gia tuy rằng đối đãi với bà ta không tồi, nhân tình cũng không bì được với số bạc này. Lấy được 100 lượng bạc này là bà ta có thể rời khỏi Trấn Giang, xa rời tai họa chiến tranh. Ngón tay của Kính Minh sư thái vạch mí mắt của cố đại tiểu thư lên, như thế này đâm châm vào sẽ càng dễ dàng hơn. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Kính Minh sư thái nín hơi thở sâu, cây châm thuận thế mà đâm xuống. Bỗng nhiên, bà ta lập tức dừng lại, đôi mắt đó của cố đại tiểu thư dưới tay bà ta đang hung hăng mở ra, ánh mắt căn bản không thuộc về một bé gái 8 tuổi đó đang rơi trên người bà ta. Ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp chọc vào mắt bà ta, thần tình đó vạn phần hung ác, giống như muốn nghềnh đao băm chết bà ta. Mùi máu tanh từ trong phòng từ từ lan ra, khiến cho bà ta mồ hôi lạnh chảy khắp người, không nhịn được mà run rẩy. Ngân châm cũng từ trong tay bà ta rơi xuống, ngay sau đó, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay bà ta, khiến cho bà ta không thể thoát ra nổi. Bà ta không thể tin một đứa trẻ 7-8 tuổi lại có sức lực thế này. Đây nhất định là ảo giác của bà ta. Kính Minh sư thái hồi thần lại, vừa định thoát ra khỏi bàn tay của cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư đột nhiên kêu lên, thanh âm sắc bén trong tức khắc dường như có thể chọc thủng màng nhĩ của bà ta. Lan Hoa đã bao nhiêu lần mơ về đôi mắt. Dù nguyên nhân khiến cho mắt nàng bị thương là gì thì nàng cũng sẽ bảo vệ nó không bị tổn hại, cho dù là lúc tỉnh lại biết tất cả chỉ là đấu tranh uổng phí. Lần này, nàng cũng sẽ làm như vậy. Nàng dùng sức lực tích trữ mười mấy năm trong lòng mà ra sức phản kháng, tóm lấy cánh tay cầm cây ngân châm kia của Kính Minh sư thái, lớn tiếng hét lên. Sức lực mang theo cả sự căm giận và uy hiếp người. Ai cũng không thể hại đến mắt của nàng lần nữa. Lan Hoa nhìn thấy từ trong đôi mắt của Kính Minh sư thái sự chột dạ và sợ hãi, nàng nở nụ cười khinh thường với bà ta. Nàng hài lòng nhìn ánh mắt đang đảo tròn của Kính Minh sư thái, trên mặt không có cách nào mà che giấu được thần tình hốt hoảng. Chỉ có người trong tâm có quỷ mới sợ hãi một đứa trẻ. Nàng đoán không sai, Kính Minh Sư Thái không phải là đang trị bệnh cho nàng mà là đang muốn dùng ngân châm để đâm mù mắt nàng. Người bên ngoài phòng nghe thấy âm thanh liền lập tức chạy vào phòng. Trước tiên là hai nha hoàn khoảng 14-15 tuổi vén màn lên, sau đó là bà nội và mẹ đầy lo lắng của nàng. Nhân ảnh trong phòng lay động. Nàng có chút mù mờ ngồi ở trên giường, nghe tiếng bà nội gọi tên mình. Lan Hoa. Nám Nhi, cách gọi trẻ con. Lan Hoa nhìn mấy người qua lại, nàng ý thức được đây không phải là nằm mơ. Nằm mơ sẽ không chân thực như thế này, rõ ràng như thế này. Lan Hoa cảm thấy có dòng nước ngọt ngào từ từ chảy trong miệng mình. Tổ mẫu tự tay bón nước đường cho nàng, động viên tâm tình đang hoảng loạn của nàng, cũng khiến cho nàng thanh tĩnh triệt để lại. Nàng cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ bé của mình, trên ngón tay vẫn còn mụn nước chưa lành miệng. Đây là biểu hiện của bệnh đậu mùa. Nàng bắt đầu phỏng đoán, tất cả những thứ này đều là những điều mà nàng trải qua lúc mắc bệnh năm 8 tuổi. Không ngờ là tất cả những thứ này đều là thực tại, sau khi nàng bị người của Lục gia ghìm chết lại quay về năm 8 tuổi này. Cố lão thái thái nhìn cháu gái ngẩn ra ở đó. Nàng không khóc cũng không nói gì, đôi mắt to ngây ra nhìn khắp xung quanh, thần tình kỳ quái hiện lên trên mặt nàng, bên trong bao hàm những ý nghĩa phức tạp mà bà cũng không thể đọc hiểu được, trong nhất thời bà cũng có chút kinh ngạc. Nám Nhi, đừng có dọa bà nội mà. Bà nội, Lan Hoa ngập ngừng từ từ giơ cánh tay, ôm lấy Cố lão thái thái. Vòng tay ấm áp của bà nội khiến cho cả người nàng được sưởi ấm theo, tiếng tim đập của bà khiến cho nàng cảm thụ được rõ ràng là mình vẫn còn đang sống. Lan Hoa ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn bà nội đầu đầy tóc bạc, sau đó quay đầu tìm mẹ. Nhìn thấy người thân, Lan Hoa không nhịn được mà cay cay sống mũi, nửa ngày mới lộ ra được nụ cười. Nếu như bị hại chết là khó khăn mà nàng phải trải qua, thì bây giờ cũng đáng rồi. Nám Nhi của chúng ta đã khỏi rồi, Cố lão thái thái giơ tay sờ trán Lan Hoa, sốt cũng giảm rồi, căn bệnh này coi như là qua được rồi. Khóe mắt bà nội lấp lánh giọt lệ, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ trên đầu nàng. Kính Minh Sư Thái, bệnh của Lan Hoa nhà chúng ta có phải là khỏi rồi không? Hình như sốt cũng giảm đi một ít rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ truyền đến. Kính Minh Sư Thái bước về phía trước giơ tay thử nhiệt độ của Cố Đại Tiểu Thư. Bà ta sớm đã phát hiện Cố Đại Tiểu Thư đã bắt đầu ra mồ hôi rồi. Đây chính là dấu vết của việc hạ sốt. Cho nên mới gấp gáp động thủ dùng châm. Bây giờ bà ta chỉ có thể giả vờ làm ra bộ dạng kinh ngạc, miễn bị Cố gia hoài nghi. Kính Minh Sư Thái ngạc nhiên nói. Vừa nãy vẫn chưa thấy biến chuyển tốt, bây giờ đã bớt nóng rồi. Nói rồi hai tay chắp lại, A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ, Đại Tiểu Thư đã qua được cửa này rồi. Lan Hoa nhìn thái độ giả vờ giả vịt của Kính Minh Sư Thái, đáng tiếc cũng không có ai nhìn thấy một màn vừa rồi, không có ai hoài nghi một người xuất gia từ bi cả. Nếu như nàng 13-14 tuổi, nhất định sẽ trực tiếp chất vấn Kính Minh Sư Thái, nghĩ cách từ trong miệng bà ta lôi ra được tất cả những điều mà nàng muốn biết. Nhưng bây giờ nàng mới chỉ có 8 tuổi. Nàng phải làm sao mới có thể làm cho rõ ràng chuyện này đây? Lời nói của một đứa trẻ 8 tuổi sẽ không có ai tin. Nàng chỉ trích Kính Minh Sư Thái muốn dùng châm để chọc mù mắt nàng. Kính Minh Sư Thái chỉ cần nói là đầu nàng bị choáng váng là được. Bây giờ trên mặt Kính Minh Sư Thái đã trở lại thần tình thương xót, yêu quý rồi, hoàn toàn không đặt nàng vào trong mắt, đem nàng trở thành một đứa trẻ mà lừa bịp, lại tiếp tục diễn kịch dưới mắt nàng. Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì như thế mà bỏ qua cơ hội biết được chân tướng. Kính Minh Sư Thái bước lên trên, lão nạp sẽ niệm một đoạn kinh dược sư cho tiểu thư, để cho tiểu thư tiêu bệnh trừ tai. Đối diện với ý tốt của Kính Minh Sư Thái, Cố lão thái thái thập phần cảm kích, bảo nha hoàng lấy chăn đắp cho Lan Hoa, bà cháu hai người ngồi ở trên giường lớn, Hứa thị và Hạ nhân đứng bên cạnh, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Kính Minh Sư Thái cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí thuộc về bà ta. Mỗi lần bà ta đều lừa gạt thiện nam tín nữ xoay vòng vòng như vậy, thậm chí là thời cuộc bất ổn, lúc thiên tai khắp nơi cũng có thể khiến cho tá điền thật thà lương thiện giao ra khẩu phần ăn còn lại. Càng đừng nhắc đến đại tộc như Cố gia ở Trấn Giang, cứ cho như là không lấy được 100 lượng bạc cũng sẽ thu hoạch một chút tiền thờ cúng. Kính Minh Sư Thái ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Cố Đại Tiểu Thư một cái. Nữ hài tử 8 tuổi bình thường, chỉ là ánh mắt cho với người đồng tuổi trong suốt hơn một chút, vừa rồi chắc nó bị ác mộng mới hô lên như vậy. Căn bản là chẳng có gì đáng sợ cả. Kính Minh Sư Thái ở trước tượng dược sư châm lên hương Phật. Cố lão thái thái cũng bảo nha hoàng lấy tràng hạt ra lần trong tay. Tất cả mọi người đều đang thành kính chờ đợi. Kính Minh Sư Thái bố trí xong hết tất cả, nắm lấy tràng hạt, chuẩn bị mở miệng niệm kinh. Thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng phạn rõ ràng. Tiếng phạn đó nhấn mạnh rõ rệt, dường như trong chớp mắt dẫn bà ta đến bên cạnh dược sư. Nam Mô Bạt Già Phạt Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Tích Lưu Ly, Bát Lạc Bà Hát La Xà Giả, Đát Tha Ít Đà Già, A Ra Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha Án Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả Tam Một Ít Đế Xá Hà. Ký Phật Dược Sư. Chương 4. Sợ hãi. Trái tim Kính Minh Sư Thái như bị ai nắm chặt lấy, mỗi lần đều đập liên hồi, âm điệu tiếng phạn này thập phần chuẩn xác, đến bà ta cũng không cách nào hoàn toàn nắm chắc được. Nha hoàn trong phòng không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Tất cả mọi người đều nhìn về Cố Đại Tiểu Thư trong lòng Cố Lão Thái Thái. Cố Đại Tiểu Thư khẽ cười nhìn Kính Minh Sư Thái, mạng thù thất lợi, như kiến nam tử, nữ nhân hữu bệnh khổ giả ưng đương nhất tâm vị bỉ bệnh nhân. Kính Minh Sư Thái không tự chủ được mà giơ tay chỉ về phía Cố Đại Tiểu Thư, nó. Cố Đại Tiểu Thư lại tiếp tục phun ra một câu, ông a. Lan Hoa vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay của bà nội, nhảy xuống giường, chân trần đi đến trước mặt Kính Minh Sư Thái, nhìn ánh mắt bà ta mà niệm rõ ràng từng chữ. Thần sắc của Kính Minh Sư Thái hốt hoảng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cố Đại Tiểu Thư. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Kính Minh Sư Thái chỉ cảm thấy thân thể nhỏ bé đó của Cố Đại Tiểu Thư dường như bị hương Phật quấn quanh, đôi mắt đó của nàng có thể nhìn rõ mọi bí mật trong lòng bà ta. Máu huyết của bà ta trong chốc lát như bị rút hết ra khỏi cơ thể, hai chân không nhịn được mà run rẩy. Cố Thái Thái Hứa Thị cũng không nhịn được mà nói, Lan Hoa làm sao vậy, có phải bị mộng du không? Chỉ có Cố Lão Thái Thái vẫn giữ được bình tĩnh cau mày nhìn Hứa Thị một cái, nói linh tinh cái gì thế? Đây là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh. Tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Bồ Tát trên bàn giường như phát sáng. Kính Minh Sư Thái dựa vào Dược Sư Lưu Ly Quang Bồ Tát cơ hồ như đi khắp Phủ Tô Châu, Phủ Dương Châu, sau lưng làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu, thu được bao nhiêu tiền trái lương tâm cũng không rõ, chữa khỏi bệnh thì là do Bồ Tát hiển linh, chữa không khỏi bệnh thì là do Bồ Tát không chiếu độ, từ trước đến nay chưa từng bị người khác chất vấn nghi ngờ, vậy mà hôm nay, Phật Dược Sư hiển linh rồi. Hạ nhân lớn tuổi của Cố gia quỳ xuống trước tiên, sau đó mấy hạ nhân nhỏ tuổi cũng quỳ theo. Lan Hoa từ từ đọc tiếp, khể thủ tam giới tôn, nguyên mạng thập phương Phật, nã kim phát hoàng nguyện, trì tụng Dược Sư Kinh. Thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm. Kính Minh Sư Thái biết đây là phát nguyện văn trong bản nguyên kinh công đức, bà ta đã từng đọc qua mấy nghìn lần rồi. Lần này lại từ trong miệng một đứa trẻ trịnh trọng trang nghiêm nói ra như thế. Tiếng nói non nớt, quyết đoán mà trong trẻo khiến cho người ta sởn cả tóc gáy, nếu như người bình thường đọc bà ta sẽ không sợ hãi nhưng bây giờ trước mắt bà ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Nó làm sao có thể đọc được mấy thứ này, nếu như không phải là đứa trẻ đang đọc, vậy thì là ai? Lẽ nào thật sự là Phật Bồ Tát? Kính Minh Sư Thái ngã ngồi trên mặt đất. Thiện ác đến cuối cùng đều có báo, lẽ nào là báo ứng của bà ta đến rồi? Bên tai dường như truyền đến tiếng mõ dồn dập, tiếng chuông vang lên. Kính Minh Sư Thái không nhịn được mà đọc phát nguyện văn theo Lan Hoa, đột nhiên trong tức khắc dừng lại, trước mắt Kính Minh Sư Thái là đôi chân nhỏ trắng trẻo. Cố Đại Tiểu Thư trên mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh vãn tích sở tạo chi ác nghiệp, dài do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết tội chứng dài sám hối. Kính Minh Sư Thái không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Là Phật Bồ Tát, thật sự là Phật Bồ Tát, chỉ có Phật Bồ Tát mới biết những tội lỗi mà bà ta đã phạm phải. Chỉ dẫn cho bà ta sám hối. Kính Minh Sư Thái run rẩy, đã quỳ mọp trên mặt đất, giống như đang quỳ trong Phật điện. Ánh mắt của Bồ Tát trong khắp điện đang cúi xuống nhìn bà ta, trang nghiêm, nghiêm túc, khiến cho bà ta không dám nói dối bất cứ điều gì. Là đệ tử tham lam mới đi hại thí chủ Cố gia, đệ tử từ nay về sau tu hành tiêu nghiệp. Kính Minh Sư Thái nói xong co rút lại trên mặt đất, run run rẩy rẩy, dường như phát điên lặp đi lặp lại niệm sám hối văn. Lan Hoa quay đầu lại, nhìn thấy Phật Dược Sư trên mặt bàn. Sau khi nàng gả cho Lục Anh vì chữa khỏi bệnh mắt cho nàng mà khắp nơi tìm thầy thuốc và phương thuốc, sau này còn dứt khoát thờ cúng tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong phòng riêng, ngày lễ ngày Tết đều mời thầy đến niệm kinh Dược Sư. Nàng biết những điều này không thể khiến cho bệnh mắt của nàng khỏi được, thế nhưng nàng cũng biết đây là tâm ý của Lục Anh. Không ngờ rằng những kinh Phật mà nàng nghe đó cuối cùng lại có công dụng như thế này. Kính Minh Sư Thái sợ hãi là do coi nàng như một đứa trẻ 8 tuổi chứ không biết là nàng từng ngồi đến khô gầy ở trong phòng nghe kinh công đức và phát nguyện văn cho qua ngày tháng. Niềm vui của nàng là đem tất cả những phạn âm làm cho thật rõ ràng, cho nên sớm đã đọc thuộc lòng như cháo chảy tất cả kinh Dược Sư rồi. Một đứa trẻ nói ra những lời không hợp với lứa tuổi sẽ bị coi là trúng tà, thuộc lòng kinh Phật lại được coi là Phật tổ che chở. Nàng nên cảm tạ Dược Sư Bồ Tát, khẩn cầu Phật Dược Sư tiếp tục phù hộ, từ nay để nàng ở lại chỗ này. Đứa trẻ này, làm sao có thể chân trần mà đứng ở đây hả? Âm thanh kinh ngạc từ trước mặt truyền đến, Lan Hoa ngẩng đầu, nàng biết nàng sẽ nhìn thấy người mà bây giờ nàng không muốn nhìn thấy nhất. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục phu nhân thời trẻ, hay nói chính xác thì bây giờ nên gọi bà ta là Lục Nhị Thái Thái. Lục Nhị Thái Thái, mẹ chồng của nàng, mẹ của Lục Anh. Lục Nhị Thái Thái nhìn Lan Hoa rất kỳ lạ, thập phần quan tâm cúi người xuống giơ tay bế Lan Hoa lên. Lục phu nhân ban nãy vẫn còn nói bệnh tình của Nắm Nhi chưa thấy có chuyển biến tốt, bảo ta tới xem hóa ra, đã tỉnh lại rồi. Lục Nhị Thái Thái đặt Lan Hoa lên giường mới ý thức được bầu không khí vô cùng không bình thường, có phải là ta, làm sai cái gì rồi không, nói rồi mù mờ nhìn khắp xung quanh. Tay Lục Nhị Thái Thái vẫn đặt trên lưng Lan Hoa khiến cho Lan Hoa nhớ đến mảnh lụa lạnh giá kia ở trên cổ nàng thu chặt lại, cho đến khi nàng không còn thở được nữa. Lan Hoa nhìn miệng Lục Nhị Thái Thái vừa mở ra nói, bên tai lại vang lên tiếng hét sắc nhọn kia, không có cô, anh Nhi nhà chúng ta sớm đã là hoàng thân quốc thích, thăng quan tiến chức, Lục gia chúng ta cũng phồn thịnh vinh hoa, tất cả đều là vì cô, đều là vì cô. Phật tổ phù hộ để cho loại độc phụ như cô sau khi chết bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, cũng không đi hại người được nữa. Anh Nhi của mẹ, anh Nhi của mẹ ơi. Loại vùng vẫy lúc sắp chết trong chốc lát dường như quay lại trên người nàng. Không biết làm gì ngoài chờ đợi sinh mạng của mình từ từ rời bỏ. Loại bỏ mạng đau khổ đó khắc cốt ghi tâm biết bao nhiêu. Lục Nhị Thái Thái giơ tay qua muốn sờ trán Lan Hoa, Lan Hoa theo bản năng vung tay. Bóp một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên trong phòng. Tay của Lục Nhị Thái Thái bị đánh hất sang một bên. Lục Nhị Thái Thái lập tức kinh ngạc, dường như bà ta đã làm cái gì không nên làm, dẫn đến sự phản kích của một đứa trẻ 8 tuổi. Tia sáng lạnh giá truyền qua đôi mắt của Lan Hoa, bà ta bị dọa nhảy lên, nhưng lại không nói ra được lời nào cả. Bà ta có thể nói cái gì chứ, trách một đứa trẻ 8 tuổi sao? Lục Nhị Thái Thái lập tức không biết làm thế nào, vạn phần khó xử. Tất cả mọi người trong phòng nhìn qua đây dường như đều đang chất vấn bà ta đã làm gì với một đứa trẻ. Lục Nhị Thái Thái đỏ mặt, nhẹ giọng dỗ dành Lan Hoa, đứa trẻ này, làm sao thế? Lan Hoa nhìn Lục Nhị Thái Thái đang phân vân do dự, một bụng tích tụ bực bội lập tức tâm tình tốt hơn nhiều. Đúng thế, từ bây giờ trở đi, vận mệnh của nàng là do nàng nắm lấy trong tay. Lục Nhị Thái Thái còn đang kinh ngạc, Lan Hoa thừa thế ngất xỉu trên giường. Bên tai truyền đến tiếng hô của Lục Nhị Thái Thái, sau đó là tiếng bà nội dặn dò hạ nhân, mau hầu hạ đại tiểu thư nằm xuống cho tử tế đi. Chương 5. Thẩm vấn. Với sự giúp đỡ của hạ nhân, Lan Hoa thuận thế tiến vào chỗ nằm ấm áp, sau đó dưới sự kêu gào của bà nội, từ từ mở mắt ra, trong trẻo kêu lên một tiếng, bà nội. Tốt rồi, bà nội liên tục cười, dùng khăn tay lau đi khóe mắt ẩm ướt. Nắm Nhi của ta thật sự khỏi rồi, Phật Dược Sư phù hộ, Phật Dược Sư phù hộ. Từ nay về sau Cố gia trên dưới suốt đời thờ cúng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lan Hoa nhìn Lục Nhị Thái Thái một cái, Lục Nhị Thái Thái đứng bên cạnh lúng túng cười làm lành. Lục Nhị Thái Thái từ trước đến nay nổi tiếng hiền lương thục đức, tuy rằng nhà mẹ đẻ Vương Thị không phải là danh môn vọng tộc gì nhưng cũng là dòng dõi thư hương. Cha và anh của Lục Nhị Thái Thái giữ chức ở Trấn Giang. Sau khi Trấn Giang bị phản quân đánh phá, Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt, phụ thân của Lục Nhị Thái Thái tử trận, huynh trưởng tuy rằng may mắn sống sót, thế nhưng từ đó về sau giống như bị dấu ấn của việc thua trận nên luôn không được triều đình trọng dụng. Lục Nhị Thái Thái giúp nhà mẹ đẻ khai thông quan hệ, đến năm Chí Chính, 1341 đến 1368 nguyên niên, thông qua Trung thư tỉnh Tả Thường Ninh mới ở Dương Châu mưu cầu được hiệu thư lang. Sau khi con đường làm quan của Lục Anh khởi sắc, Vương gia dựa vào Lục Anh mới thật sự có chuyển biến tốt. Anh trai của Vương Thị cũng thăng lên đến chức quan ngũ phẩm. Nguyên niên, năm đầu tiên của một triều đại. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì bây giờ là lúc mà Lục Nhị Thái Thái đang đắc ý nhất, cha và anh đều đang thăng chức. Năm này Lục Nhị Thái Thái cũng có thai, sau đó thân thể của Lục Nhị Thái Thái yếu đi dẫn đến việc sảy thai, không dễ dàng gì mới giữ được mạng, thế nhưng không thể sinh con nữa, sau đó Lục Nhị Thái Thái mới đem con trưởng Lục Anh của thiếp thứ ghi dưới danh nghĩa. Sau khi nàng và Lục Anh thành thân, Lục gia tiếp tục do Lục Nhị Thái Thái quản lý, nàng cũng dùng hết khả năng phối hợp với Lục Nhị Thái Thái xử lý sự vụ trong nhà. Nàng biết Lục Nhị Thái Thái có bao nhiêu bất mãn với nàng dâu mù như nàng. Không ngờ ở giây phút cuối cùng, trên dưới Lục gia không hỏi phải trái đúng sai, Lục Nhị Thái Thái càng cho rằng nàng và Bùi Khởi Đường thông dâm với nhau, nói cho cùng chẳng qua chỉ coi nàng là một con sâu cái kiến mà thôi. Mẹ nàng vội vàng đi qua giải thích với Lục Nhị Thái Thái, chị dâu đừng để ý, đứa trẻ này là bị bệnh nên hồ đồ rồi. Lục Nhị Thái Thái nhìn kính minh sư thái trên mặt đất, rồi lại nhìn bà nội và mẫu thân, đây không phải là kính minh sư thái mời ở trong tự đến sao, sao lại quỳ trên mặt đất thế này? Lục lão thái thái cau mày lại ho một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kính minh sư thái, cái này thì phải hỏi kính minh sư thái rồi. Lan Hoa như chịu phải sự kiếp sợ gì, nhỏ giọng líu ríu, mắt, bà ta muốn chọc vào mắt con, bà ta muốn làm hại đôi mắt của con. Kính minh sư thái vốn đang phủ phục trên mặt đất nghe thấy lời nói của Lan Hoa, tiếng niệm kinh lại càng lớn hơn. Biểu tình của Lục Nhị Thái Thái kinh ngạc y hệt lúc vừa rồi bị nàng đánh cho một cái vào tay, không giống như cố ý giả vờ hay là che giấu. Nàng chỉ là một nữ hài tử 8 tuổi, ai lại làm to chuyện mua chuột Nico đến làm mù mắt nàng. Tam thúc tam thẩm. Bà nội sinh hạ được ba con trai, nhị thúc chưa đến tuổi trưởng thành đã chết yểu rồi, còn lại phụ thân và tam thúc. Tính tình của tam thúc nhu nhược không có chủ ý cho nên bà nội mới cưới cho thúc ta tam thẩm nhanh nhẹn thẳng thắn. Mẹ nói với nàng tam thúc, tam thẩm là do sợ phản quân thực sự đánh đến Trấn Giang, nhân lúc Lục gia đổi chỗ mới cùng trốn đến Hàng Châu. Từ đó về sau giống như dòi trong xương đi theo Lục gia, mẫu thân mấy lần nhắc đến muốn cùng tam thúc, tam thẩm lập ra môn hộ khác, tam thúc đều dựa vào nhiều lý do mà cho qua. Sau khi nàng gả cho Lục Anh, tam thúc, tam thẩm càng lấy nhiều loại lý do mà đến cửa đòi tiền. Cuối cùng vẫn là Lục Anh mua mấy trăm mẫu đất ở gần kinh đô cho bọn họ, bắt bọn họ chuyển đi. Tam thẩm luôn nhắc đến của hồi môn hậu hĩnh mà bà nội cho nàng trước kia. Lẽ nào là vì phần tiền đó cho nên mới hại nàng? Vậy tại sao không dứt khoát hại chết nàng cho rồi, lại chỉ làm mù đôi mắt của nàng? Hay là do Lục gia, hôn ước của nàng và Lục Anh là do tổ mẫu và Lục lão thái thái sớm đã bàn xong, nếu như ở Lục gia có người không muốn để nàng gả cho Lục Anh, mới biến nàng thành người mù thì sao? Như thế Lục gia sẽ có lý do mà thoái hôn. Thế nhưng, kiếp trước tuy rằng nàng bị mù nhưng vẫn gả cho Lục Anh như cũ. Lan Hoa nhất thời không có manh mối gì cả. Bây giờ chỉ có từ trong miệng kính minh sư thái mới có thể thăm dò được một chút thực tình. Cố lão thái thái lạnh lùng nói, dựa vào danh tiếng người xuất gia của ngươi mới để cho ngươi trị bệnh cho Lan Hoa, không những phụng dưỡng cho ngươi, còn chiếu theo yêu cầu của ngươi mà dọn dẹp phòng ốc, để cho ngươi niệm chân ngôn mật chú. Không ngờ ngươi nào có muốn niệm kinh mà là được phái đến để gia hại Lan Hoa. Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy sợ hãi, nếu như Lan Hoa không tỉnh lại mà kêu lên, bây giờ rất có khả năng đã bị mù rồi. Một nữ tử mù lòa không có cha thì sẽ như thế nào, bà nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Vốn dĩ là muốn cứu cháu gái nhưng lại thành ra hại cháu gái, làm bà nội như bà đây có xuống cửu tuyền cũng không được sống yên. Cố lão thái thái cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khương Ma Ma bên cạnh. Khương Ma Ma hiểu ý gọi hai bà tử thô kệch tiếng vào đè kính minh sư thái xuống, kính minh sư thái bị dọa sắc mặt trắng bệch. Cố lão thái thái nói, hôm nay ta phải lôi tim gan của ngươi ra ngoài xem có phải mà màu đen hay không. Nói rồi ngừng lại, đợi lát nữa xuống điện Diêm Vương rồi xem Phật tổ có độ cho ngươi ra ngoài không. Nghe thấy lời của cố lão thái thái, kính minh sư thái sớm đã bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi. Mẹ nàng ở bên cạnh hít một hơi ngạc nhiên, Lục Nhị thái thái cũng kinh ngạc há to miệng. Bà nội nàng có thủ đoạn trị gia thế này mới có thể chống đỡ cả cố gia, đáng tiếc, không có ai kế tục cố gia. Sau khi bà nội qua đời, cố gia liền tan đàn xẻ nghé. Kiếp trước mẹ nàng muốn mua lại ruộng đất của cố gia ở Trấn Giang thế nhưng không thành công, ngược lại bị người khác lừa mất mấy trăm lượng bạc. Mẹ dứt khoát ngãn chí ngã lòng, không để ý đến sự phản đối của nàng muốn bán đi Điền Trang cuối cùng ở Trấn Giang. Quản gia ở Điền Trang đó là con trai Tiêu Ấp của Tiêu Mama bên cạnh nàng. Tiêu Mama an bài cho Tiêu Ấp từ Trấn Giang đến Kinh Thành gặp nàng, nói có một việc liên quan đến phụ thân muốn nói với nàng. Ngày nàng bị hại chết chính là ngày Tiêu Mama xuất phủ đi đón Tiêu Ấp. Cho nên Tiêu Ấp rốt cuộc là muốn nói cái gì nàng cũng không thể nào biết được. Kính minh sư thái không ngừng vùng vẫy xin tha, lão thái thái tha cho tôi đi. Tôi cũng là chịu sự chỉ huy của người khác mới đến hại đại tiểu thư, sau này tôi không dám hại người nữa, không dám nữa. Cố lão thái thái sai sầm ánh mắt, đem những chuyện ngươi biết nói hết ra. Hai bà tử buông tay, kính minh sư thái đổ nhào trên mặt đất, nửa ngày mới hít thở lại được một hơi. Đến bước này rồi, tôi cũng không dám che giấu. Trước khi tôi đến chữa bệnh cho đại tiểu thư, có người đưa đến 50 lạng bạc, bảo tôi tìm cách làm mù đôi mắt của đại tiểu thư, sau khi thành công sẽ đưa cho tôi tiếp 50 lạng bạc. Kính minh sư thái nuốt nước bọt, tiếp tục nói, nghe thấy loại chuyện này, lúc bắt đầu tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Cố đại tiểu thư bệnh tình nguy hiểm, theo lý mà nói, nếu như đến bệnh đậu mùa cũng không chữa khỏi thì càng không cần thiết phải đi hại đôi mắt của tiểu thư, Lúc đến đây mới phát hiện hóa ra bệnh tình của Cố đại tiểu thư đã tốt lên rồi. Chỉ cần dốc lòng chăm sóc nhất định sẽ hết bệnh. Người mua chuột tôi đó nhất định là người hiểu rất rõ về bệnh tình của Cố đại tiểu thư. Cho nên mới. Lan Hoa cau mày. Nếu như lời của Kính Minh Sư Thái là thật, người muốn hại nàng chính là người ở bên cạnh nàng hoặc là người tối thiểu nhất phải có cơ sở ngầm bên cạnh nàng. Cơ thể Kính Minh Sư Thái vẫn phát run như cũ. Tôi, bình thường, tuy rằng mua mấy thứ thuốc bột không thể chữa khỏi bệnh kia, nhưng cũng không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Chỉ là nghe nói mấy phản quân đó sẽ đánh đến Trấn Giang. Mấy người đó đều là ác nhân ăn lông uống máu. Mấy người khổ hành tu ở trong nước chúng tôi gặp mấy người đó, vừa mới nói mấy câu công đạo liền bị lột da rồi. Tôi cũng chỉ là lấy ít tiền bạc để đi xa, cho nên mới. Nói rồi bò xuống trước mặt dược sư Lưu Ly Quang Như Lai không ngừng vái lại. Kính Minh Sư Thái nói bao nhiêu lời thật lòng Lan Hoa không biết. Có điều những tin đồn liên quan đến phản quân đó với những gì nàng nghe được từ chỗ Lục Anh không khác nhau. Mấy tên phản quân đó đều là bọn cướp đường, cường đạo, bình thường làm ra biết bao nhiêu việc giết người cướp của. Sau khi lôi kéo được đại tộc phản quân thì càng thêm trắng trợn, khắp nơi dùng máu rửa thành trì, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Thế nhưng Kính Minh Sư Thái thật sự bị phản quân dọa cho vỡ gan mới làm ra chuyện thương thiên hại lý này sao? Nàng không tin nhân tính từ trước đến nay đều khó mà thay đổi, một người tốt sẽ tuyệt đối không vì 100 lượng bạc mà đi hại người, càng huống hồ Kính Minh Sư Thái làm việc này vô cùng thuận tay. Nếu như không phải là quanh năm suốt tháng tích cóp thành ác niệm cũng sẽ không sợ Phật tổ chẳng sớm thì muộn sẽ tìm bà ta tính sổ. Kính Minh Sư Thái cho rằng thoái thác sạch sẽ nhận tội là có thể tự bảo vệ, vậy thì sai rồi. Nàng Cố Lan Hoa không tùy tiện mà phát lòng từ bi. Lẽ nàng phản ứng lại đầu tiên, mặt đầy vẻ căm hận. Ngươi nói có người mua chuột ngươi đi hại Lan Hoa nhà chúng ta, kẻ đó là ai, ngươi có quen không? Chương 6, việc nhà. Kính Minh Sư Thái nói. Người đó mặc áo choàng, tôi không nhìn thấy, làm loại chuyện bẩn thỉu như thế này, nói cho cùng, cũng chính là mượn tay Tam Cô Lục Bà mấy người chúng tôi, làm sao có thể lộ ra nửa điểm sơ sót. Tam Cô Lục Bà, chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo, Tam Cô trong đó có Đạo Cô, Cô Đồng, Lục Bà gồm bà mối, bà Lan, mẹ Mìn, chủ nhà chứa. Lan Hoa nghe thấy mấy lời này, cảm thấy sống lưng một trận lạnh toát, tuy rằng đôi mắt của nàng bây giờ không bị làm sao cả. Thế nhưng kiếp trước, nàng lại vì 100 lượng bạc này mà mỗi ngày chỉ có thể ngồi khô héo ở trong phòng, không thể làm bất cứ cái gì. Kính Minh Sư Thái vừa nói xong, mẫu thân đã tức giận, thanh âm run rẩy, ta sớm đã hoài nghi mấy loại Tam Cô Lục Bà này không thể chấp nhận được mà. Nói xong lại nhìn hạ nhân trong phòng, rốt cuộc là trò quỷ của ai, để cho ta tra ra được thì sẽ ném các ngươi ra khỏi thành, để cho đám phản quân đó lột da của các ngươi. Mẫu thân tím mặt giận dữ khiến cho tất cả hạ nhân trong phòng đều quỳ xuống. Lan Hoa không nhịn được mà lo lắng. Cách hỏi của mẫu thân không đúng. Nên dụ cho người biết việc này cung cấp đầu mối và sự thật chứ không phải là nói cho người biết chuyện rằng nếu nói ra thì chỉ càng chết thảm hơn. Cứ như thế này thì người biết nội tình sẽ chỉ càng miệng câm như hến mà thôi. Lan Hoa nghĩ cách cắt ngang lời nói của mẫu thân, hiển nhiên là bà đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc rồi. Lúc này trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng ho của tổ mẫu. Lan Hoa thở phào một hơi, tổ mẫu rất hiểu loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Cố lão thái thái nhấc mắt lên, ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt nói, nếu như có ai nói ra, Cố gia chúng ta vẫn có thể tha cho một mạng. Mẹ! Mẫu thân đỏ mặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập, rõ ràng là vẫn chưa thanh tỉnh lại. Bà đỏ mắt nhìn Cố lão thái thái, có người ăn cây táo rào cây sung, hại Lan Hoa, chúng ta lại còn phải tha cho kẻ đó một mạng, thế hoành mất sớm. Chỉ để lại Lan Hoa là cốt nhục duy nhất trên đời, con, nếu như để Lan Hoa có nửa điểm sơ suất, tương lai biết đi gặp Thế Hoành như thế nào đây, để cho con tra ra, con nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Mẫu thân chỉ đám hạ nhân trên mặt đất, nói hết cho ta, rốt cuộc là kẻ nào, những ngày này có những ai xuất phủ, đã đi những đâu, người đâu đem trói tất cả hạ nhân hầu hạ đại tiểu thư lại cho ta. Đám hạ nhân đồng thời cầu xin, lão thái thái, thái thái, Cố gia đối với chúng nô tỳ ân trọng như núi. Chúng nô tỳ làm sao có thể làm ra loại chuyện này được. Mẫu thân nghiến răng, cau mày, đều không nói có phải không. Lôi ra ngoài đánh hết cho ta, đánh đến khi nào nói thì thôi. Ta muốn xem, trong cái nhà này rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn ngầm nữa. Lời này của chị dâu là đang nói ai thế? Thanh âm kinh ngạc mang theo châm biếm truyền từ bên ngoài phòng vào. Một phu nhân trẻ tuổi mặc áo màu xanh, thập phần gọn gàng vén mành lên từ bên ngoài bước vào, đôi mắt to quét khắp phòng một lượt, nhìn thấy Lục Nhị thái thái thì sắc mặt lập tức vui vẻ, lập tức hành lễ với người ở trong phòng. Chị dâu Lục da trên người không thoải mái vẫn còn đến thăm Lan Hoa. Lan Hoa, nhà chúng ta thật là có phúc khí, trong nhà có lão thái thái sủng ái, tương lai còn có chị dâu Lục gia bảo vệ, hai nhà chúng ta đúng là đều coi nó như bảo bối rồi. Nói đi nói lại là đang chỉ hôn sự của nàng, cũng là đang phản bác lại mẫu thân. Mẫu thân bị Tam Thẩm chặn lại như thế, quả nhiên là không biết nói gì cho tốt. Cố Tam Thái Thái vẻ mặt vô tội nhìn Hứa Thị, em nghe nói Lan Hoa khỏe rồi, đây là việc đại hỷ, sao chị dâu lại tức giận như thế? Những lời nói ban nãy của mẫu thân có chút tâm tư chĩa vào Tam Thúc, Tam Thẩm. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể mượn cớ chỉ trích người. Không thể để cho mẫu thân và Tam Thẩm tiếp tục vướng víu nữa. Lan Hoa giơ tay khe khẽ kéo tay áo tổ mẫu, ánh mắt dời từ người bà nhìn Lục Nhị Thái Thái ở bên cạnh. Cố lão thái thái cúi đầu, nhìn thấy cháu gái vì bệnh đậu mùa mà khuôn mặt gầy ốm còn mang theo thần tình lo âu. Bà thuận theo ánh mắt của cháu gái nhìn qua, Lục Nhị Thái Thái cầm khăn tay, nhìn mọi người đang quỳ trên mặt đất, không nói lời nào cả, dường như đang xem kịch hay. Trước khi làm cho rõ ràng chuyện này thì không thể để cho người ngoài xem chuyện cười được. Cố lão thái thái không nhịn được mà nhìn cháu gái thêm mấy cái. Một đứa trẻ mới có 8 tuổi lại có tâm trí như thế. Cố lão thái thái lập tức cảm thấy vui vẻ yên tâm, ngẩng đầu phân phó với mà quản lý. Trước cứ đem mấy người này xuống đã, đợt lát nữa ta sẽ hỏi kỹ lại. Mẫu thân cũng ý thức được mình lỡ lời, ngậm miệng không nói gì nữa. Lục Nhị Thái Thái vội vàng phá vỡ cục diện bế tắc, là do ta đến không đúng lúc. Không ngờ bệnh của Lan Hoa lại còn có nội tình như thế. May mà lão thái thái và em dâu phát hiện sớm, Lan Hoa mới được bình yên vô sự. Cố lão thái thái khe khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Lan Hoa, là Lan Hoa có phúc khí, có được sự ân huệ của dược sư Lưu Ly Quang Bồ Tát. Lan Hoa dựa vào tổ mẫu bên cạnh, nghe thấy tổ mẫu không để ai biết thở dài một tiếng, sau đó vẫy tay với người ở cửa, lão Tam, sao con lại không vào đây? Lan Hoa kinh ngạc nhìn Tam Thúc ở cửa. Nếu như không phải là tổ mẫu nói, tất cả mọi người trong phòng đều không chú ý đến Tam Thúc. Tam Thúc cúi người, rón ra rón rén bước lên trên hai bước làm lễ với nữ gia quyến, sau đó mới nhỏ giọng nói, con thấy anh ca đang ở một mình trong vườn, con đi, chơi với nó. Lục Anh đang ở đây. Lan Hoa chỉ cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy lên. Từ sau khi Lục Anh xuất chinh, bọn họ đã có đến mấy tháng không được gặp nhau rồi. Không, nên nói là sau khi 8 tuổi, nàng liền không nhìn thấy Lục Anh nữa. Trước khi nàng 8 tuổi, tuy rằng đã gặp Lục Anh rất nhiều lần, thế nhưng thời gian sống chung lại không nhiều, lại thêm trải qua 20 năm trong bóng tối, sớm đã làm mòn đi chút ký ức kia của nàng rồi. Hình bóng của hắn trong lòng nàng đã là một mảnh hỗn độn, cho dù tổ mẫu và mẫu thân sớm chiều sống chung cũng bị tưởng tượng sau này của nàng che đi mất hình dáng thực sự. Cho nên sau khi trọng sinh, đột nhiên nhìn thấy tổ mẫu, nàng thậm chí còn không nhận ra. Sắc mặt tổ mẫu có chút khó coi, Lục Anh chẳng qua là một đứa trẻ, làm gì có đạo lý trưởng bối chơi với trẻ con. Lan Hoa không nhịn được mà nhớ lại dáng vẻ vân vân dạ dạ kiếp trước của Tam Thúc trước mặt Lục Anh. Từ trước đến nay không dám phản bác Lục Anh, càng không dám to tiếng nói chuyện. Mỗi lần đến hỏi nàng tiền đều đợi lúc Lục Anh không có ở nhà, sau này bị Lục Anh phát hiện, triệt để không cho Tam Thúc, Tam Thẩm bước vào cửa lớn nhà Lục gia nữa. Hiển nhiên là tổ mẫu rất không hài lòng với Tam Thúc, cau mày khua khua tay, con đi đi. Tam Thúc đáp một tiếng, khom người đi ra ngoài. Lan Hoa nhìn Lục Nhị Thái Thái, thần tình của Lục Nhị Thái Thái phức tạp. Bà ta cũng khó tránh mà như vậy, vừa bước vào Cố gia đã gặp phải chuyện đầy mùi thuốc nổ như thế này, sắc mặt tổ mẫu thâm trầm, hạ nhân quỳ trên mặt đất thì vội vàng xin tha, Tam Thẩm nham hiểm làm ra vẻ người tốt, còn không ngừng biểu thị ý tốt với Lục Nhị Thái Thái, sợ người khác không biết bà ta muốn bám vào Lục gia. Mẫu thân vẫn chìm đắm trong sự tức giận với Kính Minh Sư Thái, Tam Thẩm đã quay người dặn dò mama bên cạnh, Lục Nhị Thái Thái thích uống chè Xuân Long Tỉnh, mau đi dâng một chén. Rồi phân phó phòng bếp nấu chút cháo gạo cống phẩm cho đại tiểu thư. Gạo cống phẩm là gạo tiến cống cho hoàng cung dùng, trừ hoàng thất quý tộc ra, rất ít người có thể được ăn gạo cống phẩm, cho dù là Lục gia cũng phải đợi đến sau khi Lục Anh làm quan, mỗi năm được ban thưởng mới có gạo cống phẩm để ăn. Mẫu thân thường nói Cố gia là nhà giàu, nàng theo tổ mẫu ăn gạo cống phẩm mà lớn lên, lúc đó nàng chỉ coi đó là một câu nói đùa của mẫu thân, nhưng không ngờ lại là sự thật. Chương 7. Trùng hợp. Tổ tiên của Cố gia vốn là ở khu vực Hồ Quảng, Cố tổ phụ là đại quan tam phẩm tiền triều, sau khi vương triều mới thiết lập, ông thề không vào triều làm quan, sau mới di chuyển đến Trấn Giang, mua một căn nhà rộng mấy trăm mẫu đất, từ đó qua lại gầy dựng lên đất đai, đem theo hạt giống tiểu hương, thông qua cày sâu quốc bẩm, làm thành một năm ba vụ, không những nuôi được mấy trăm hộ tá điền mà còn trở thành hộ trồng lúa lớn nhất ở Trấn Giang, ở Giang Chiết cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ đáng tiếc, con nối dõi đời thứ nhất của tổ phụ suy bại, trước là nhị thúc không còn, mà sau đó là phụ thân nàng mất sớm. Cứ thế điền sản trong tộc đều là do tổ mẫu lo liệu. Mấy năm nay tổ mẫu do bệnh tật liên miên nên tinh lực kém đi, liền phân nhà cho mấy người trong tộc, nhị tổ phụ ở huyện Kim Đàm, bọn họ thì ở lại huyện Đan Đồ. Cố gia và Lục gia là mấy đời qua lại, tổ tiên làm quan cùng triều, lại cùng hẹn nhau từ quan về ẩn. Lục lão thái thái là em gái ruột của tổ mẫu. Hơn 30 năm trước Lục gia phá bỏ quy tắc không làm quan, bắt đầu bồi dưỡng con cái tham gia thi cử. Trước sau có mấy người vào triều nhậm chức. Chiếu theo lời Lục gia, 30 năm này Lục gia luôn săn sóc cho Cố gia, nếu không Cố gia cũng không thể an phận ở một chỗ. Thế nhưng trong lòng nàng biết, hai nhà có thể cùng nhau tương hỗ lẫn nhau mấy chục năm là do quan hệ lợi ích không thể cắt đứt. Đất đai của Lục gia đều là do Cố gia chiếu cố. Đây là hồi báo của Cố gia đối với Lục gia. Lan Hoa thu lại tâm tư đang bay xa, Lục nhị thái thái bên này uống chút trà cho nhuận giọng, bắt đầu nói chuyện chính. Lão thái thái nhà chúng ta bảo ta đến hỏi Di lão thái thái có nắm chắc chủ ý muốn cùng chúng ta đến Hàng Châu hay không. Trái tim Lan Hoa không nhịn được mà đập mạnh hai cái. Chính là chuyến đi đến Hàng Châu này, từ đó về sau nàng sống nhờ ở Lục gia. Mà tổ mẫu và người trong tộc cũng chết thảm ở Trấn Giang. Sau lần này, nàng cũng không còn gia đình nữa. Lan Hoa cảm thấy tổ mẫu cầm lấy tay của nàng vuốt nhẹ, có lẽ vẫn chưa nắm chắc chủ ý. Cố Tam thái thái ho một tiếng, mẹ, bên phía nhị bá đã chuyển đi khỏi Kim Đàm rồi, nói là đợi đến sang năm thế cục ổn định thì mới quay về. Cố lão thái thái nghe thấy câu nói này thì cười lạnh, lão hồ ly đó sớm đã có tin tức nhưng lại không nói với chúng ta. Một nhà lớn nhỏ sau khi chuyển đi mới giả bộ đưa tin tức đến chính là muốn chê cười chúng ta. Tuy rằng cả nhà nhị tổ phụ chuyển đi, nhưng nhị bá ở lại mâu thuẫn với quan viên triều đình. Đất đai ở huyện Kim Đàm vì thế mà vị tịch thu xung công, nhị tổ phụ không có cách nào đưa tin tức đến được. Lan Hoa cảm thấy ánh nhìn của tổ mẫu rơi trên người mình. Nửa ngày bà mới thở dài một hơi, vẻ mặt đầy ắp sự tiếc nuối và xót xa. Tiếng của tổ mẫu so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn mấy phần, người già như ta đây đi không nổi. Chúng ta không so được với Nam Đinh bên phía huyện Kim Đàm, ta đi rồi thì ai ở lại chăm sóc tổ tiên. Cố Tam thái thái cúi đầu xuống, nửa ngày mới ngượng ngùng nói, nghe nói phải đánh trận, lão gia nhà chúng ta bị dọa cho không động nổi. Bảo con khuyên mẹ, không bằng để lại mấy tá điền trong nom, nhiều nhất là năm sau chúng ta đã quay về rồi. Ý tứ của Tam Thẩm là cho dù có thế nào cũng không ở lại Trấn Giang. Đi, cố lão thái thái nhìn Khương Mama bên cạnh một cái, Khương Mama lập tức bày gối ra. Cố lão thái thái dựa vào, thở dài một hơi, đi chưa được ba ngày các ngươi đã muốn trên làm tang sự trên đường cho ta sao. Sắc mặt cố Tam thái thái lập tức thay đổi, vội nói, mẹ, người ngàn vạn lần đừng tức giận con dâu bởi nghe nói đám phản quân đó sớm đã giết đến đỏ cả mắt. Sợ rằng nếu bọn chúng thật sự đánh đến đây, tá điền nhà chúng ta làm sao có thể địch lại được. Trong nhà này toàn người già trẻ nhỏ, không phải là. Tam thái thái nói đúng lắm. Lục nhị thái thái thừa cơ nói, lão thái thái nhà chúng ta cũng là nghe nói đến cái này mới muốn tạm thời rời khỏi tai họa. Phụ thân và ca ca của ta cũng nghĩ cách sắp xếp một đội nhân thủ đưa chúng ta đến Hàng Châu trước. Nghe đến câu này, cố lão thái thái cau mày nhìn Lục nhị thái thái, nói như vậy, không giống như triều đình nói, đã phái 50.000 đại quân đến chi viện cho thành Trấn Giang. Lục nhị thái thái nhếch nhếch môi, theo lý mà nói thì lời này cháu dâu không thể nói được. Cố lão thái thái nhìn Khương Mama. Khương Mama lập tức dẫn mấy hạ nhân trong phòng ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Lục nhị thái thái buông chén trà trong tay xuống, dùng khăn tay lau lau khóe miệng rồi mới nói, cháu dâu chỉ có thể nói, được điều động là quân đội lĩnh Bắc. Hôm nay cha và anh trai của cháu trấn thủ Trấn Giang đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Cố Tam thái thái thở ra một hơi lạnh, lĩnh Bắc cách Trấn Giang xa như thế, vạn nhất phản quân nhanh chân đến trước, vậy thì phải làm sao? Cố lão thái thái mệt mỏi nhắm mắt lại. Nếp nhăn ở khóe mắt giống như chạc cây bị tuyết lớn che phủ, một mảnh lạnh lẽo, trời xa tổ nghiệp là điều bà không muốn làm nhất, thân thể của bà cũng thật sự là không chịu được đường xa xóc nảy. Tính toán kỹ lại, cả cố gia già trẻ lớn bé đến mấy chục người, không có tính toán từ trước, kéo cả nhà rời khỏi Trấn Giang là việc không thể làm. Lục gia thì không như thế, điền sản không nhiều bằng cố gia, tá điền và người trong nhà cũng ít hơn cố gia quá nữa, lục lão thái thái tuổi tác còn trẻ, lục gia lại nhiều nam đinh. Nghĩ đến điều này, trong lòng cố lão thái thái chua chát một trận. Đại họa sắp đến nơi, ai mà không muốn đi, nhưng mà bà nhất định sẽ chết ở giữa đường, bà cũng không sợ chết. Thứ bà phải đối diện là mấy trăm tá điền của Cố gia và gia nghiệp thiết lập hơn 80 năm này. Nếu như không chăm sóc tốt sản nghiệp này, Lánh Lạng quay về, Cố gia phải dựa vào cái gì mà sống tiếp? Bên phía nhị lão thái gia còn có lão nhị lưu lại trong nhà, bà thì không tìm nổi một người có thể giao phó. Trong lòng Cố lão thái thái thê lương, dường như bà đã ngửi thấy mùi vị suy bại của Cố gia, Cố thị sẽ từ đó ngã xuống không gượng dậy được. Không có ai có thể vãn hồi. Điều duy nhất bà có thể làm lại là đem gia sản giao phó cho Lục gia, nhờ Lục gia chăm sóc đứa con trai và con dâu không hăng hái tranh giành kia, còn có cháu gái đáng thương, con dâu trưởng quá bụ của bà, để bọn họ rời xa trấn giang mà lánh nạn. Vận mệnh và hậu nhân của Cố gia chỉ có thể xin Lục gia bố thí. Từ nay về sau, thế cân bằng giữa hai nhà Cố, Lục triệt để bị phá vỡ. Không có trao đổi lợi ích, Lục gia với kẻ ăn mày trước cửa có gì khác nhau. Bà muốn cả đời kiên cường này cho dù có tính rõ được cả con đường chết cũng phải tranh thủ vì mình, cho nên mới để cho bà già gần chết như bà ở lại nơi này, cùng tồn vong với Cố gia. Cố lão thái thái nhìn cháu gái trên giường, vốn muốn tìm cách an ủi, thế nhưng đôi mắt sáng ngời đó của cháu gái trong nháy mắt đâm thẳng vào tầm mắt bà. Trong ánh mắt còn mang theo ao ước và an ủi, còn có sự bướng bỉnh và kiên cường, bất chợt dường như thắp lên một ngọn đèn sáng trong trái tim chán chường của bà. Cố lão thái thái ngẩn ra, thế nhưng lập tức lại phủ định cách nghĩ của mình. Một đứa trẻ 8 tuổi, cho dù là thông minh cũng không thể có trí tuệ như vậy được, trong lúc khủng hoảng như thế này là đưa ra được chủ ý gì. Cố lão thái thái khe khẽ vỗ cánh tay Lan Hoa, vừa muốn mở miệng tuyên bố quyết định của mình thì lại nghe thấy tiếng nói trẻ con trong trẻo. Trấn Giang là nhà của cháu, tại sao chúng ta lại phải rời đi? Tổ mẫu không đi, Lan Hoa cũng không đi. Chương 8. Chú ý. Lục nhị thái thái nghe thấy thận trọng hít vào một hơi lạnh, sắc mặt lập tức biến thành khó coi. Bà ta nghĩ Cố lão thái thái khả năng sẽ do dự, đang tập trung tinh thần nghe Cố lão thái thái nói. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện âm thanh như thế này, kinh ngạc đến mức rùng mình một cái. Nhưng bà ta rất nhanh hồi thần lại. Cố gia cùng đến Hàng Châu, trên đường phải dựa vào sự chiếu cố của Lục gia. Cố gia xem như hồi báo thế nào cũng sẽ đưa ra nhiều tiền. Có công tiết kiệm tiền, trưởng bối Lục gia tất nhiên sẽ cảm thấy bà ta làm việc thỏa đáng. Lại nói, bà ta sớm đã nghe ngóng được tin tức thân thể của Cố lão thái thái không thể đi xa, đi sẽ chết ở trên đường, ở lại thì có thể bị phản quân giết chết. Bà ta bây giờ chính là muốn hạ một liều thuốc mạnh, ép Cố lão thái thái nghĩ chuyện sau khi chết đi. Cố lão thái thái cho rằng bản thân mình khó mà qua được cái chết, nhất định sẽ đưa trước của hồi môn cho cháu gái mà mình thương yêu nhất. Năm đó Trấn Giang gặp nạn châu chấu, Cố Thế Hoành vì cả Cố gia mà ra ngoài kinh doanh, bị cường đạo hại chết. Cố lão thái thái mất đi con trai, càng thêm thương yêu đứa cháu gái Lan Hoa này. Lão gia nghe Cố lão thái thái lộ ra ý tứ mới lấy ra một nửa tài sản cho Lan Hoa làm của hồi môn. Không có khoản tiền này, dựa vào cái gì mà bà ta lại đồng ý cho Lục Anh lấy Cố Lan Hoa, tuy rằng Lục Anh chẳng qua chỉ là một đứa con của vợ lẽ. Lục nhị thái thái tươi cười nhìn Lan Hoa, Lan Hoa, con phải nghe lời, nhị bá mẫu đưa con đến Dương Châu điều dưỡng thân thể, đợi đến sang năm liền có thể quay về thăm tổ mẫu rồi, không phải là con thích chơi với Tịnh Nhi và Vân Nhi sao, vừa hay trong nhà mời nữ tiên sinh đến, có thể dạy các con thư họa và quy củ, còn có thể cùng đọc sách với anh ca. Lan Hoa yên lặng nghe Lục Nhị Thái Thái nói. Lục Nhị Thái Thái biết tổ mẫu quan tâm nhất là cái gì cho nên mới có ý nói cho tổ mẫu biết. Nếu như nàng đi theo Lục gia sẽ nhận được sự giáo dưỡng như thế nào. Không ngờ Lục Nhị Thái Thái lại là người có tâm tư nhạy bén như thế. Nàng luôn cho rằng Lục Nhị Thái Thái không quá biết xem xét thời thế. Cả ngày bận rộn chỉ trỏ chân tay. Trong nhà sốt ruột không dứt như cũ. Đến nỗi việc bên ngoài gia đình cũng đều ỷ vào Lục Anh giải quyết giúp. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Lục nhị thái thái không những tính toán chu toàn mà cũng tương đối biết nhìn gió dương buồn. Lan Hoa nhìn qua, mẫu thân vì lời nói của Lục nhị thái thái mà mắt đã phát sáng, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là đã bị nói động rồi. Mẫu thân nhất định không ngờ đến, nhiều năm về sau, Lục nhị thái thái lại có lý do khác để từ chối. Đến hôm nay nàng vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Thần tình khinh thường và xem nhẹ đó trên mặt Lục nhị thái thái như là đang nói thu nhận, giúp đỡ cho mẹ con bọn họ. Nhà mẹ đẻ không có năng lực, không có thân phận thỏa đáng, nhiều năm phải dựa vào Lục gia chu cấp. Một nữ tử mù không biết là đã mang đến cho Lục gia biết bao nhiêu phiền phức. Mỗi lần đến bên cạnh nàng đều nói một câu, nếu như không có Lục gia, mẹ con các người đã sớm chết ở Trấn Giang rồi. Nói cho cùng người con dâu này chẳng khác gì nhặt phiền phức đem về. Năm đó Cố gia đích thực là cùng chạy trốn. Khi ấy nàng thơ dại vô tri, lại bị bệnh tình nguy kịch cho nên không có quyền lợi lựa chọn. hôm nay đã không như thế nữa rồi. Nàng có thể lựa chọn. Lục gia cuối cùng cũng sẽ đá cái phiền phức là nàng đi. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn Lục Nhị thái thái, giả vờ thành bộ dạng không hiểu. Lục Nhị bá mẫu vì sao phải đối tốt như thế với Lan Hoa? Âm thanh trẻ con trong trẻo vang lên, bầu không khí trong phòng cũng dường như biến thành nhẹ nhõm đi. Lục Nhị thái thái cười, bởi vì bá mẫu thích Lan Hoa. Không phải thế, Cố Tam thái thái mặt đầy thâm ý, phải nói là Lan Hoa nhà chúng ta mệnh tốt. Lục Nhị thái thái đối với câu trả lời của mình vô cùng hài lòng, vừa muốn tiếp lời khuyên Cố lão thái thái thì nghe thấy Lan Hoa lại nói một câu, nếu như Lục Nhị thái thái không thích Lan Hoa nữa, Tịnh tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ cũng không chơi với Lan Hoa nữa, anh ca ca lớn lên sẽ càng không cùng đọc sách với Lan Hoa, Lan Hoa muốn về nhà nhưng lại không thể quay về, vậy thì nên làm như thế nào? Trong phòng đột nhiên im lặng như tờ, mọi người đều dương mắt đờ đẫn ngẩn ra tại chỗ, Lục Nhị thái thái kinh ngạc nhất thời quên mất phải phản bác. Chỉ có Lan Hoa chui vào trong lòng Cố lão thái thái, dùng giọng nói trong trẻo tiếp tục nói. Con sợ Lục Nhị bá mẫu cảm thấy phiền phức. Đến lúc đó muốn đuổi Lan Hoa đi, Lan Hoa lại chẳng có nơi nào để đi. Lan Hoa không muốn bịt tai lại mà sống qua ngày tháng đâu. Bịt tai lại mà sống qua ngày tháng là lời mà Lục Nhị thái thái quen dùng để chế giễu người khác. Bà ta thường nói mấy người họ hàng xa của Lục gia hết lần này đến lần khác rõ ràng là biết chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, nhưng ai ai cũng đều bịt tai lại mà sống qua ngày tháng. Giả vờ không nghe thấy cái gì hết. Lục gia Cố gia thân cận như thế, tổ mẫu và mẫu thân tất nhiên là đã nghe thấy kiểu nói này của Lục Nhị thái thái. Lan Hoa quả nhiên là đọc được thần tình khác lạ trên mặt tổ mẫu. Sắc mặt Lục Nhị thái thái cũng đỏ hết lên, da gà sau khi nổi hết từ cổ lập tức lan khắp toàn thân. Trong nháy mắt bà ta cơ hồ cho rằng bản thân mình nhất định đã lỡ miệng nói ra ở đâu đó, bị Lan Hoa nghe trộm được, nó làm sao mà biết được. Một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể biết được suy nghĩ trong lòng bà ta. Bí mật trong lòng trong chốc lát để lộ ra trước mặt người khác giống như vỏ trứng bị vỡ, những thứ bẩn thỉu lập tức đổ hết ra. Lục Nhị thái thái áp chế suy nghĩ muốn trốn đi, vén tóc ra sau tai giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Đứa trẻ này, làm gì có chuyện như thế? Bá mẫu thích con nhất, làm sao có thể cảm thấy phiền phức? Tịnh Nhi còn làm cho con một cái ví, anh Nhi cũng bảo ta mang đến cho con 2 cuốn sách. Lục Nhị thái thái nói rồi từ trong tay Kiều Mama bên cạnh lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đặt lên bàn. Ánh mắt Cố Tam thái thái lấp lánh, tiến lên trước giải vây, mở cái hộp gỗ đàn hương đó ra, từ bên trong lấy ra 2 quyển sách và một cái ví theo hình hoa mai, xem này, Tịnh Nhi tỷ và anh ca đều nhớ tặng quà cho Lan Hoa, trách nào Linh Lung nhà chúng ta luôn rất thèm muốn. Mẫu thân cũng khe khẽ cau mày oán trách nhìn Lan Hoa, đứa trẻ này hôm nay rốt cuộc là làm sao thế, lại toàn nói linh tinh. Lục Nhị thái thái thở phào, đang định mượn rổ trèo xuống, Lan Hoa lại ôm lấy Cố lão thái thái, tổ mẫu, Lan Hoa buồn ngủ rồi. Cố lão thái thái cười nói, được tổ mẫu cùng con đi nghỉ, sau đó nhìn Lục Nhị thái thái, Lan Hoa vừa mới tỉnh lại, bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn, trong nhà vẫn còn việc khác chưa xử lý xong, ta không thể ở lại đây cùng với cháu dâu rồi. Lục Nhị thái thái lập tức hoảng hốt luống cuống đứng lên, vậy còn chuyện đi Hàng Châu. Cố lão thái thái ghẻ nhấc ly trà lên uống. Việc chuyển đi lớn như vậy không thể liều lĩnh quyết định được, cháu quay về trước đi, đợi ta nghĩ kỹ xong sẽ bàn bạc với em gái của ta. Đã nói đến thế, Lục Nhị thái thái cũng không thể ở lại thêm nữa, chỉ có thể hậm hực cáo từ. Mẫu thân vội vàng đứng lên tiễn Lục Nhị thái thái, Cố Tam thái thái vẫn chưa đợi được người của Lục gia ra khỏi sân trong đã gấp gáp mở miệng. Mẹ, người không thể quyết định sai được, chúng ta nếu như để mất cơ hội này, thì sẽ không rời khỏi Trấn Giang được đâu. Vậy thì không đi nữa. Cố lão thái thái đột nhiên ngồi thẳng người lên. Chúng ta đều ở lại cạnh giữ tổ nghiệp tổ tiên để lại. Ta ngược lại muốn xem chúng ta có chết hết ở Trấn Giang hay không. Lại nói. Cố lão thái thái nhìn cháu gái. Lan Hoa của chúng ta có được sự ân huệ của Dược Dư Lưu Ly Quang Bồ Tát. Nói không chừng Bồ Tát sẽ giúp Cố gia chúng ta. Sắc mắt Cố Tam thái thái lập tức biến thành trắng bệch. Tiễn Cố Tam thái thái đi rồi. Trong phòng không còn ai bên cạnh. Cố lão thái thái mới thở dài một hơi, để Khương Mama hầu hạ cởi bỏ áo ngoài trên người. Lan Hoa nhìn thấy Khương Mama đưa cho tổ mẫu một tấm thiếp màu vàng. Khương Mama nói, tấm thiếp này phải làm sao? Cố lão thái thái cau mày, có chút do dự, trước cứ thu lại đã, hôm nay không cần đến rồi. Lan Hoa nhìn tấm thiếp nhũ kim trong tay Khương Mama một cái, máu huyết toàn thân đột nhiên dồn hết về tim. Nàng muốn đứng lên. Mẫu thân nói rồi, nàng và Lục Anh đổi thiếp canh trước khi rời xa Trấn Giang. Thứ mà tổ mẫu bảo Khương Mama thu lại đó chính là sinh thần bát tự của nàng. Có phải là tổ mẫu chuẩn bị định hôn sự cho nàng và Lục Anh không? Lan Hoa vừa nghĩ đến điều này, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân, Lục Tam gia đến rồi. Trái tim Lan Hoa lập tức thình thịch đập điên cuồng không ngừng. Nàng sắp gặp được Lục Anh rồi. Cuối cùng nàng cũng sắp gặp được Lục Anh rồi. Chương 9. Tương kiến. Kiếp trước Lan Hoa luôn mơ về Lục Anh. Nàng nằm trên thảm cỏ, ngửi mùi vị hoa mai vừa chua vừa ngọt, mở to đôi mắt, mờ mờ nhìn thấy Lục Anh đang ngồi dựa vào gốc cây mai cách đó không xa, mặc áo dài nam màu xanh, mái tóc đen nhánh giống như nhuộm dọc sương, đôi mắt thâm sâu mà yên tĩnh, hắn ngậm một cọng cỏ, vừa đọc sách vừa khẽ ngâm nga một giai điệu không biết là ở đâu, nhàn nhã thông dong, không biết là có một hạ nhân từ đâu đến, hắn lập tức đem sách trong tay giấu đi rồi đứng lên, lúc đó hắn khoảng 10 tuổi. Tuy rằng vẫn trẻ tuổi nhưng lại khéo léo, nền nếp đâu ra đấy, giống như con cháu sĩ tộc lễ nghi chu toàn. Nhưng sau khi người ta không để ý, hắn liền trèo lên cây trêu đùa ríu rít với mấy con chim non. Nàng ngẩng đầu muốn đi xem cho rõ mặt mũi của hắn, thế nhưng gương mặt hắn lại bị ánh sáng chói chang che mất, nhìn không rõ. Từ xa truyền đến tiếng gọi của nhũ mẫu, nàng biết nên trèo lên trên, miễn cho nhũ mẫu và hạ nhân bị mẫu thân trách mắng. Thế nhưng vẫn là ở tại chỗ nghe tiếng chim hót, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Ngày hôm nay tất cả đã không còn là mộng nữa, nàng thật sự có thể nhìn thấy Lục Anh rồi. Một khắc tương kiến này dài biết bao. Nha hoàn chuyển bình phong đến, tiểu nha đầu mặt tròn giúp nàng dám chăn lại. Lan Hoa nghe được tiếng bước chân vang lên, trên bình phong đã xuất hiện một bóng hình. Dáng người cao lớn, đường nét thanh tú, bước chân không lớn không nhỏ, đi đến trước mặt tổ mẫu hành một cái lễ. Lan Hoa vẫy vẫy tay, đợi một tiểu nha hoàn xích lại gần. Lan Hoa thấp giọng nói, ngươi tên là gì? Tiểu nha hoàng kính cẩn đáp lại, nô tỳ là A Mạc. A Mạc, Lan Hoa nhẩm đọc hai chữ này đột nhiên nhớ đến một người. Nàng vẫy vẫy tay nhỏ giọng phân phó bên tai A Mạc một câu. A Mạc có chút do dự, Lan Hoa nói, tổ mẫu có hỏi thì vẫn còn có ta mà. A Mạc lúc này mới gật đầu, nô tỳ đã rõ. A Mạc xoay người rời khỏi phòng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng của tổ mẫu. Lan Hoa vẫn còn bị bệnh, mấy cái lễ nghi này cũng nên giảm bớt đi thôi. Nói rồi ngừng lại. Sao không quay về cùng với mẫu thân của con? Lan Hoa ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lục Anh, khuôn mặt trắng nõn, lông mày đen dày, đôi mắt rạng rỡ ánh sáng, mặc trường bào màu xanh nhạt, cả người dường như đang chìm trong ánh trăng, mới 13-14 tuổi nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Trong lòng Lan Hoa có một loại cảm giác quen thuộc không nói được thành lời. Đúng, đây chính là Lục Anh, so với Lục Anh trong tưởng tượng của nàng không có bất cứ khác biệt nào cả. Hoàng thượng từng nói luận tài tình, dung mạo, duy nhất có Bùi Lục Hai Khanh là ngang hàng với nhau, khen ngợi trong triều là hai nam tử tài mạo song toàn. Câu nói này bây giờ nàng vẫn chưa chứng thực được, thế nhưng chắc chắn là Lục Anh và Bùi Khởi Đường là kẻ địch sống chết với nhau. Thế nhưng ai có thể hại Lục Anh ở lĩnh Bắc, ngay sau đó lại hạ thủ với Bùi Khởi Đường, còn nàng bị chụp lên cái danh thông dâm với Bùi Khởi Đường mà chết. Bùi Khởi Đường cũng khó mà thoát được tội này, tư thông và hại chết Thượng Thư Bộ Hộ. Với hai tội danh này, cho dù là hoàng thượng cũng khó mà bảo vệ cho hắn được chu toàn. Rốt cuộc là ai đang điều khiển tất cả? Nếu như Lục Anh cũng có ký ức của kiếp trước, nàng sẽ có thể phân tích với Lục Anh tìm ra kẻ đó. Nghĩ đến điều này, trái tim Lan Hoa thình thịch đập mạnh không ngừng. Biểu tình của Lục Anh thập phần kính cẩn, thanh âm cũng rất khiêm tốn nhã nhặn, còn đến thăm, xem bệnh tình của Lan Hoa muội muội thế nào rồi ạ. Lục Anh nói rồi nhìn về phía bên này. Lan Hoa đối diện với đôi mắt đó của Lục Anh, tuy rằng không có sự lạnh lùng cự tuyệt người nghìn dặm nhưng cũng không có ý cười vuốt ve an ủi. Chỉ có lễ nghi chu toàn, đôi mắt đó có thể nhìn thấu lòng người, lại cự tuyệt người khác bí mật phỏng đoán đáy lòng của hắn. Lan Hoa lập tức thất vọng, khó mà miêu tả được nỗi ưu tư chán nản không dưng ập đến này, ngực vừa chua chát vừa đau đớn khiến cho nàng không tự chủ được mà nắm chặt lấy ngón tay. Hiển nhiên là chỉ có mình nàng biết những chuyện từ trước, không? Nên nói là tất cả những gì sẽ xảy ra ở tương lai. Tất cả những thứ trước đây, tình cảm và ân ái của hai người đều đã tan vỡ, không khôi phục được nữa. Cố lão thái thái gật gật đầu, đã đỡ nhiều rồi. Lục Anh cầm lấy hai đơn thuốc giao cho cố lão thái thái. Chi ba nhà chúng con có một đường tỷ, lúc bị bệnh đậu mùa đã dùng qua đơn thuốc này, con cũng đã tra qua trong sách y học, có thể thanh nhiệt sinh tân, tiêu sưng bài mũ. Bây giờ Lan Hoa muội muội đã có chuyển biến tốt rồi. Liên tục uống mấy liều lại ăn uống điều dưỡng nhất định có thể khỏi hẳn. Cố lão thái thái cười nói, làm khó con rồi, đưa cho tiểu nha hoàn đón lấy đơn thuốc trong tay. Việc đi Hàng Châu đã chuẩn bị xong hết chưa? Lục Anh đáp, hai ngày nữa là khởi hành ạ. Cố lão thái thái có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy sao? Ánh mắt Lục Anh nhìn về sau phía tấm bình phong, Hắn biết Cố đại tiểu thư Lan Hoa đang ở sau bức bình phong, hôn sự của Lục. Cố hai nhà tuy rằng không có chính thức nhắc đến, thế nhưng ai ai cũng đều biết Cố Lan Hoa sẽ gả cho hắn trong tương lai. Chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện cùng lúc, trong phòng từ trưởng bối đến hạ nhân đều như có như không mà nhìn lên người bọn họ. Nữ hài tử 8 tuổi tuy rằng không có phụ thân nhưng lại có tổ mẫu và mẫu thân che chở. Không phải chịu khói bếp nhân gian, những điều quan tâm không ngoài ăn ở đi lại, bọn họ ở cùng một chỗ cũng chẳng có cái gì đáng nói cả. Hôn ước của gia tộc xem trọng chính là lợi ích, Cố Lan Hoa rốt cuộc như thế nào hắn cũng không để ý lắm. Chương 10, Tướng quân. Lục Anh đem ưu tư kỳ quái trong lòng đó ném đi, nhìn về phía Cố lão thái thái, nghe phụ thân nói triều đình thiết lập bên ngoài thành Hàng Châu mấy trạm gác, chính là muốn ngăn cản người muốn lánh nạn đi trước. Tổ phụ và phụ thân không dễ gì mới nhờ được văn thư triệu bảo, như thế mới có thể đi qua. Khởi hành sớm chút cũng là vì sợ đêm dài lắm mộng, còn có biến cố gì nữa thì không thể bảo đảm cả nhà bình an. Hóa ra là như thế. Lan Hoa lập tức hiểu rõ. Đây mới là mục đích của Lục Anh, không phải là đến để thăm nàng mà là tiến một bước thăm dò tổ mẫu rốt cuộc là có chuyển đi khỏi Trấn Giang hay không. Cố lão thái thái trầm mặc một khắc, nâng chén trà lên cạnh miệng nhưng không uống, cháu ngoan, con cho di tổ mẫu một chú ý, chúng ta có nên đi hay không? Lục Anh không kinh ngạc việc Cố lão thái thái hỏi lại hắn như thế này, hắn đặt chén trà trong tay xuống, về tay áo ra, nét ngây thơ trên mặt thiếu niên đó dường như trong chốc lát lùi đi, từ từ mở miệng, đầu tiên là di tổ mẫu không chuẩn bị rời khỏi Trấn Giang, điều mà bây giờ di tổ mẫu đang do dự là một nhà Cố Tam Thúc, Cố Nhị Thẩm và Lan Hoa muội muội có cùng đi đến Hàng Châu với mẫu thân hay không. Lan Hoa không ngờ Lục Anh lại nói trắng ra như thế. Lục Anh nói, Cố Lục hai nhà tương hỗ giúp đỡ nhau mấy chục năm, 10 năm trước lũ lụt, Cố gia giúp Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn, Lục gia tất nhiên là phải trả lại phần nhân tình này cho Cố gia, huống hồ. Nói rồi không tránh khỏi nhìn về sau tấm bình phong, tổ mẫu và di tổ mẫu không phải là đã định hôn sự cho con và Lan Hoa rồi sao, nếu như trước lúc trời đi đổi canh thiết thì Lan Hoa chính là con dâu nhà Lục gia. Bất luận như thế nào Lục gia đều phải bảo vệ chu toàn cho nàng ấy. Di tổ mẫu tất nhiên là quan tâm Lan Hoa gả vào Lục gia có phải chịu ủy khuất hay không. Người chuẩn bị cho nàng chỗ hồi môn chính là có thể để cho nàng ấy đứng vững ở trong Lục gia. Lan Hoa nghe thấy lời của Lan Hoa, nhớ đến lúc chuyển mười mấy hòm của hồi môn đến nhà Lục gia. Ngữ điệu Lục nhị thái thái ngày nào cũng vui vẻ và đắc ý. Một nửa số tiền của Cố gia cứ như thế mà tiến vào Lục gia. Cố gia vì Lục gia mà dệt hoa trên gấm. Cuối cùng lại rơi vào cái danh tiếng chẳng qua là được Lục gia bố thí. Nàng biết mưu tính của Lục gia, luôn cho rằng Lục Anh không giống như những người khác. Nàng và Lục Anh là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Trong ký ức, thái độ của Lục Anh đối với nàng luôn ấm áp và săn sóc. Lúc ở Lục gia bất luận là có gặp phải phiền phức gì, mẫu thân đều sẽ đi tìm Lục Anh. Lục Anh luôn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết, đem hết sức mình để bảo vệ cho nàng. Nhưng hôm nay, xem ra tất cả không hề giống như trong tưởng tượng của nàng. Hôn ước hiện tại của bọn họ ở trong lòng Lục Anh cũng chỉ là chuyện cân nhắc lợi ích giữa hai nhà mà tính ra thôi. Lục Anh rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu thật tâm đối xử tốt với nàng, là do nàng sống nhờ ở Lục gia quá mức đáng thương, hay là sớm chiều sống chung nảy sinh tình cảm. Nếu như bọn họ không định hôn ước, nàng cũng không nương nhờ dưới cửa Lục gia, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Không quan tâm như thế nào, nàng sẽ không vì tình cảm giữa hai người bọn họ mà thỏa hiệp vào lúc này. Lan Hoa nhìn Lục Anh. Lục Tam Ca có phải là cũng xem chúng ta là những hạ nhân nhà quê không có kiến thức không? Lục gia có người làm quan ở trong triều, nhất định nội tình việc triều đình lần này phái binh và tình hình phản quân đã biết rõ ràng, nhưng lại không để lộ cho Cố gia nửa điểm tin tức, không phải chính là coi Cố gia là hạ nhân nhà quê không có kiến thức sao? Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi. Lục Anh kinh ngạc thuận theo âm thanh nhìn qua, nữ hài tử sau bình phong đã ngồi lên rồi. Cố Lan Hoa xem ra có chút tiều tụy, thế nhưng đôi mắt lại nhướng lên. Sức sống tràn đầy sống đôi với hắn. Lục Anh không nhịn được mà nhếch miệng lên. Câu này nghe ra thì chỉ giống như một đứa trẻ con trêu đùa không nguyên cớ. Thế nhưng tỉ mỉ suy xét ra thì trong lời nói này cũng chính là điểm mà Cố lão thái thái không thoải mái. Cố Lan Hoa làm sao có thể nói thấu đáo được đến như thế? Chiến sự phía trước rốt cuộc như thế nào, tổ phụ và phụ thân sớm đã biết rõ. Nhưng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bởi vì càng ít người biết thì sẽ càng an toàn. Càng huống hồ Cố gia vốn không có người chủ sự, Cố lão thái thái thì bệnh tình nguy kịch, Cố Tam lão gia buồn nhão không thể trát tường, Lục gia không thể nào mưu sự với bọn họ được. Nếu như không phải Cố gia có tiền của phong phú, mẫu thân sẽ không đồng ý dẫn theo Cố gia đến Hàng Châu. Lục Anh vừa nghĩ đến chỗ này. Một vật tròn tròn từ phía sau bình phong lao ra ngoài, bổ nhào vào trong lòng Cố lão thái thái. Tổ mẫu, thanh âm trong trẻo vang lên, Lục Anh mới ý thức được thứ tròn tròn kỳ quái kia chính là Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa dùng vải bông xanh nhạt bọc kín mình từ đầu đến chân, dáng vẻ này vô cùng buồn cười. Nàng làm như vậy đại khái là sợ truyền nhiễm bệnh đậu mùa cho người khác. Lan Hoa ở trong lòng Cố lão thái thái xoay mặt lại, nhìn về phía Lục Anh. Bốn mắt gặp nhau, Lục Anh đột nhiên phát hiện Cố Lan Hoa không buồn cười như thế. Cố đại tiểu thư nổi tiếng lại xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, cái cằm xinh xắn, da dẻ tinh khiết, vô cùng thanh tú động lòng người, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Thế nhưng hôm nay không giống như vậy, dung mạo của nàng tuy bị vải bông che mất, đôi mắt sáng ngời kia đã khiến cho cả người nàng càng thêm sáng rõ hơn. Lục Tam ca, thanh âm của Lan Hoa trong trẻo, huynh không chuẩn bị cùng với Lục nhị bá mẫu cùng đi đến Hàng Châu có đúng không? Câu này cuối cùng cũng khiến cho Lục Anh ngước mắt lên. Lan Hoa và Lục Anh bốn mắt giao nhau, từ trong biểu tình kinh ngạc của Lục Anh, Lan Hoa hài lòng thu được đáp án. Suy cho cùng, 10 năm sau Lục Anh mới trở thành Bồ Tát nặng bằng buồn trong miệng người xung quanh đó. Lúc đó muốn từ trên mặt hắn phỏng đoán được tâm tư còn khó hơn cả lên trời. Lục Anh nói, sao Lan Hoa muội muội lại biết? Lan Hoa cười, tiếng nói trẻ con trong veo như chuông bạc, nghe vạn phần êm tai, nàng thẳng người lên, học giọng điệu ban nãy của Lục Anh, nhại lại lời Lục Anh nói. Di tổ mẫu là đang do dự một nhà Cố Tam Thúc, Cố Nhị Thẩm và Lan Hoa muội muội có cùng đi đến Hàng Châu với mẫu thân hay không? Lục Anh nghe lại lời nói của mình một lần, lập tức phát hiện có vấn đề. Hắn nói là cùng với mẫu thân đi đến Hàng Châu, mà không phải là nói cùng với chúng ta đi đến Hàng Châu, vô ý thức hắn đã loại trừ mình ra ngoài. Chuyện hắn không để ý, Cố lão thái thái cũng không nghe ra manh mối, sao Cố Lan Hoa lại phát hiện ra cái điểm này? Lục Anh từ trên khuôn mặt non nớt của Lan Hoa không nhìn ra được nửa điểm khác thường. Lẽ nào một trận bệnh này lại khiến cho một người thay da đổi thịt? Bàn tay trắng nõn của Lan Hoa lại chỉ về phía trước, tổ mẫu nhìn xem. Cố lão thái thái thuận theo phía Lan Hoa chỉ mà nhìn vào đôi giày Lục Anh đang đi. Lan Hoa cười nói Lục Tam ca đi một đôi giày mới đó, nói rồi khe khẽ nhăn mày, đi đến một nơi rất xa mà lại đi giày mới, chân sẽ rất khó chịu. Lục Anh bất ngờ tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cố Lan Hoa. Điều đó không giống với lễ nghi của hắn. Ánh mắt của hắn không nhịn được mà nán lại trên khuôn mặt nàng. Sau khi nàng trọng sinh liền phát hiện có rất nhiều chuyện không giống như hiểu biết của nàng ở kiếp trước. Thế nhưng nàng thực sự hiểu rõ Lục Anh cho nên nhất thời liền có thể dò được thực tình mà nàng muốn biết. Từ Trấn Giang đến Hàng Châu lộ trình xa như thế. Người bình thường trước khi gần đi sẽ không đi một đôi giày mới, Lục Anh sẽ càng không. Chân phải của Lục Anh lúc nhỏ bị thương, hơi mệt nhọc một chút là đã không chịu được. Trước nay hắn đều không nói chuyện này với người xung quanh, bởi vì vết thương của hắn là lúc đi thăm mẹ đẻ mà bị, nói ra sẽ không có ai thương xót hắn, ngược lại càng trách mắng hắn không giữ lễ nghi. Ở bên ngoài hắn là trọng thần tâm phúc uy phong lẫm liệt của hoàng thượng, về đến nhà hắn lại như con tôm khô nằm co quắp bên cạnh nàng, để cho nàng mò mẫm bôi thuốc cho hắn, tay của hắn giống như lông chim vuốt qua tóc mai nàng, lúc đó hắn chỉ là một Lục Tam Lang toàn thân đầy mùi thuốc và trong lòng đầy vết thương. Nếu như Lục Anh muốn cùng với Lục gia rời đến Hàng Châu thì tuyệt đối sẽ không để bản thân mình rơi vào tình cảnh khó xử, bất luận là thế nào cũng không thể đi một đôi giày mới trước lúc lên đường hai ngày ủy khuất đôi chân bị thương của mình là chuyện nhỏ, giữa đường không theo kịp đoàn người mới là chuyện lớn. Một người tâm tư tinh tế như Lục Anh, đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là Lục Anh không đi, lúc Trấn Giang bị công thành, làm thế nào mà hắn thoát thân được, vì sao Lục Anh lại không hề nhắc đến chuyện này.